Chương 3781, Vạn Càn Đan Đế, 1, Tô Dịch nhíu mày, lời này là thế nào? Đào Tiềm lại không trả lời. Hắn vẻ mặt phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, trầm mặc hồi lâu, mới chợt hít sâu một hơi, nói, làm truyền nhân Vạn Kiếm Tiên Tông, ta thà chết cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì, nhưng niệm ở trên truyền thừa Tử Hoàng Kiếm Điển, ta có thể cho ngươi một lời khuyên. Nói xong, hắn từng chữ một, tăng thêm giọng điệu. Nếu ngươi thật sự là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, ngươi về sau tốt nhất đừng đi Vạn Kiếm Tiên Tông, nếu không, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nói năng có khí phách. Lão Vượng đeo kiếm hừ lạnh, đuôi lông mày hiện lên nét giận dữ. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Ta lấy cái chết trả giá, để chứng minh lời ta nói. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiếng Đào Tìm còn đang quanh quẩn, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt rung lên. Ánh mắt ảm đạm xuống, sau đó sinh cơ cả người hắn trôi đi, trong chớp mắt mà thôi, liền hóa thành một thi thể lạnh như băng, mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến Tô Dịch cùng Lão Vượng đeo kiếm cũng không kịp đi ngăn cản. Trên thực tế, hai người đều không ngờ, Đào Tiềm nhân vật tiên vương cảnh bực này, lại sẽ vào lúc này lựa chọn tự mình kết thúc. Mà sự thực như vậy, khiến Tô Dịch cùng Lão Vượng đeo kiếm đều ý thức được, đoạn lời kia của Đào Tiềm lúc trước. Tự như cũng không chỉ là uy hiếp, dù sao uy hiếp gì cần dùng tử vong để chứng minh. Lão Vượng đeo kiếm châm chước một lát, nói, Vạn Kiếm Tiên Tông hẳn là đã đoán ra thân phận của ngươi, nhưng dù vậy bọn họ vẫn tham dự đến trong hành động đuổi giết lần này, xem ra tông môn bọn họ xảy ra vấn đề lớn rồi. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, khai phái tổ sư Vạn Kiếm Tiên Tông Hư Phù Thế chính là tri kỷ bạn tốt của ta, ta thật sự nghĩ không ra bọn họ vì sao sẽ phải nhằm vào ta. Trừ phi, Lão Vượng đeo kiếm nói, trừ phi ở trong năm tháng dài lâu sau khi ngươi năm đó chuyển thế trùng tu, Vạn Kiếm Tiên Tông đã xảy ra kịch biến nào đó. Hẳn là như thế. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, chờ về sau, ta tự mình đi Vạn Kiếm Tiên Tông một chuyến, điều tra rõ ràng việc này. Lão Vượng đeo kiếm nhắc nhở, vừa rồi tên kia dùng cái chết để chứng minh, ngươi nếu đi Vạn Kiếm Tiên Tông, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch cười lên, ngươi tin sao? Lão Vượng đeo kiếm cũng cười, ngươi nếu đi, ta chỉ sẽ lo lắng bọn họ hữu tử vô sinh. Có thể khẳng định, Vạn Kiếm Tiên Tông tràn ngập địch ý đối với ta, ở sau khi hành động đuổi giết ta lần này thất bại, bọn họ chỉ sợ sẽ sớm làm đủ chuẩn bị, chỉ cần ta tới đó, nhất định sẽ đối mặt một hồi sát kiếp không thể đoán trước. Tô Dịch thuận miệng nói, vậy để bọn họ chuẩn bị trước một phen hẳn hoi là được. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Dịch ở lại Hắc Vụ Đại Uyên, vừa dốc lòng tu hành, rèn luyện một thân lực lượng đại đạo, vừa giúp Lão Vượng đeo kiếm hóa giải thần kiếp trên người. Thời gian lặng yên trôi qua. Vội vàng trôi qua 7 ngày thời gian. Ngoài Hắc Vụ Đại Uyên. Sao còn chưa thấy có ai đi ra? Cửa vào cũng đã biến mất không thấy, cũng căn bản không thể vào tìm hiểu tin tức. Hẳn sẽ không là những tiên vương kia đuổi giết Thẩm Mục đều đã. Rất nhiều tu sĩ ở nơi xa chờ, vẻ mặt rất lo lắng, tin tức chính đại thế lực tiên đạo phái một đám tiên vương đuổi giết Thẩm Mục, sớm từ rất nhiều ngày trước kia đã truyền khắp tiên giới, giống như cơn lốc nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Các nơi trong thiên hạ đều lâm vào chấn động, khẩn trương chú ý trận đuổi giết lớn tuyệt đối có thể nói là xưa nay chưa từng có này. Ngay từ đầu, cũng không ai có thể ngờ được, một nhân vật tiên quân ở trên thiên thú đại hội mới như sao băng cuộc khởi. Lại sẽ bị chính đại thế lực tiên đạo cùng nhau đuổi giết, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Ở trong năm tháng trước kia, cũng căn bản chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Tất cả cái này, muốn không làm các thế lực lớn của tiên giới chú ý cũng khó. Hầu như mọi người đều không xem trọng Thẩm Mục, cho rằng hắn lần này nhất định chấp cánh khó thoát. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, trước mắt tin tức đã xác định là, ở trong trận đuổi giết này, năm vị tiên vương của Linh Lung thần giáo thế mà toàn quân bị diệt. Lần này dẫn phát thiên hạ xôn xao, nhưng sau khi một đám tiên vương tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên, trận đuổi giết lớn này từ đây mất đi tất cả tin tức. Bởi vì, cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên biến mất, tính tới trước mắt, ai cũng không rõ trong Hắc Vụ Đại Uyên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà loại tình huống này, duy trì đến bây giờ đã 7 ngày thời gian. Chẳng lẽ nói, Thẩm Mục cùng các tiên vương kia đều đã gặp bất trắc? Đừng quên, Hắc Vụ Đại Uyên là cấm địa số 1 Minh Châu, đại hung cấm khu hàng đầu tiên giới, từ xưa đã có cái gọi là tiên nhân không về, dù là các tiên vương kia chết ở trong đó, cũng chưa nói là kỳ quái. Thẩm Mục có lẽ chính là ngắm chuẩn một điểm này, mới trốn vào Hắc Vụ Đại Uyên, cùng với các tiên vương kia đồng quy vu tận. Mọi người nghị luận, làm ra các loại phỏng đoán. Từ đầu đến cuối, cũng chưa ai có thể cho ra một đáp án xác thực, Thần Hỏa Giáo, Vạn Linh Giáo, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo các thế lực tiên đạo, cũng đều đã phái cường giả đến tìm hiểu tin tức. Nhưng cũng không thu hoạch được gì. Điều này làm mọi người đều sinh ra dự cảm bất hảo. Chương 3782, Vạn Càn Đan Đế, 2, đợi một chút nữa, khi nào cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên một lần nữa xuất hiện, có lẽ có thể chân tướng rõ ràng. Có người nói nhỏ. Thời gian như thoi đưa, một tháng vội vàng trôi qua, chỗ sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên, phụ cận một tòa di tích chiến trường cổ xưa kia. Tô Dịch từ trong ngồi thiền chậm rãi mở mắt ra. Trong một đoạn thời gian này, hắn sống rất phong phú cùng thanh tĩnh, trừ tu luyện, chính là giúp lão vượng đeo kiếm hóa giải thần kiếp trên người. Ngẫu nhiên cũng sẽ rút thời gian luyện đan cùng luyện khí. Tới bây giờ, một thân tu vi kia của hắn, đã tới trình độ hư cảnh đại viên mãn. Cái lò này thực sự không tồi, không thẹn là linh bảo từ trong hỗn độn sinh ra, cách đó không xa, lão vượng đeo kiếm tán thưởng mở miệng. Bổ thiên lô đang luyện đan, trong lò bốc hơi ráng màu tím, tiên quang tràn ngập, một bộ khí tượng thần thánh. Trong một tháng này, Tô Dịch mang chiến lợi phẩm từ trên người các tiên vương kia đạt được, hết thảy giao cho bổ thiên lô luyện chế. Đủ loại tiên dược bị luyện thành các bình tiên đan. Một đống tiên tài cùng tiên bảo thì bị hoàn toàn luyện hết, dùng để rèn luyện nhân gian kiếm. Mà bổ thiên lô cũng từ trong đó đạt được lợi ích to lớn, ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi, phẩm tướng đã tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn khác với trước đây. Theo Tô Dịch đánh giá, bổ thiên lô hôm nay đủ có thể thoải mái nghiền nát tất cả bảo vật thánh cấp trên thế gian, dù là đi đối kháng các bảo vật cấp tiên vương uy năng mạnh mẽ kia, cũng không nói chơi. Đương nhiên, lục sát càng thêm kinh người là nhân gian kiếm, cần biết, chiến lợi phẩm cướp đoạt từ trên người các tiên vương kia, đều là bảo vật cấp tiên vương, hôm nay hơn phân nửa đều bị dùng để rèn luyện nhân gian kiếm, khiến phẩm tướng cùng uy năng kiếm này so sánh với trước kia, ước chừng tăng vọt gấp đôi có thừa. Tới bây giờ, bảo vật tiên vương tầm thường, đều đã chịu không nổi một đòn của nhân gian kiếm, ngoài ra, trong đan dược bổ thiên lô luyện chế, đã có thể đủ thỏa mãn Tô Dịch tu hành cần, cũng có một bộ phận là chuẩn bị cho linh hồn chiến ngẫu lôi trạch. Theo lão vượng đeo kiếm nói, lôi trạch lúc đỉnh phong nhất, có được thực lực thái cảnh cấp thứ hai cấp bậc thái hòa. Nhưng lôi trạch từng gặp thần kiếp đả kích, thần hồn và thân thể đều bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả lực lượng bổn nguyên cũng đã tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Trong một tháng này, dù là bổ thiên lô luyện chế ra một lượng lớn đan dược chữa trị đạo thể cùng thần hồn, nhưng đối với thương thế của lôi trạch mà nói, lại như muối bỏ biển. Tới bây giờ, cũng chỉ làm lôi trạch khôi phục một bộ phận nhỏ lực lượng bổn nguyên, về phần thần hồn cùng đạo thể, tuy có chuyển biến tốt, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Điều này làm Tô Dịch cũng cảm thấy rất khó giải quyết, ý thức được nếu muốn khiến lôi trạch hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ phải tìm kiếm một đống tiên dược thái cảnh mới được. Tương tự, đối với lão vượng đeo kiếm mà nói cũng như thế. Tuy Tô Dịch đã hoàn toàn hóa giải lực lượng thần kiếp trên người hắn, nhưng bởi vì gặp thương thế quá nghiêm trọng, tu vi của hắn cũng đã sắp từ thái cảnh ngã xuống. Nếu muốn khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được, giống các đan dược kia bổ thiên lô luyện chế, cái nào cũng có thể nói là phẩm tướng đứng đầu cấp tiên vương, nhưng đối với thương thế của lão vượng đeo kiếm cũng không phát huy được bao nhiêu công dụng. Xét đến cùng, vô luận lôi trạch hay lão vượng đeo kiếm đều từng là tồn tại cấp bậc thái cảnh, nếu muốn khôi phục thực lực chỉ có một biện pháp, đó là tìm tiên dược cấp bậc thái cảnh. Đáng tiếc Hắc Vụ Đại Uyên này không có. Trên thực tế, ở toàn bộ tiên giới, tiên dược cấp bậc thái cảnh cũng có thể xưng là hiếm lạ, chỉ có trong các thế lực đầu sỏ cổ xưa kia mới có thể tìm được. Bổ thiên lô này khi cường thịnh có thể so với thái giai tiên bảo, thật lâu trước kia từng là bảo vật áp đáy hòm của một vị đan đạo đế quân. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, vị đan đạo đế quân kia, ở trước thời đại tiên vẫn cũng cực kỳ nổi tiếng, được gọi là Vạn Càn Đan Đế, tính ra, so với thời gian ta lúc trước đặt chân thái cảnh còn sớm hơn, đáng tiếc, người này sớm ở rất lâu trước kia đã ly kỳ mất tích, ai cũng không biết hắn đã đi đâu. Mà bổ thiên lô này, cũng là ở lúc trước biến mất không thấy. Nói đến đây, Tô Dịch cười nói, ngay cả ta cũng không ngờ. Ở thời điểm thời đại tiên vẫn, bảo vật này gặp hào kiếp, vậy mà lại trốn ra khỏi tiên giới, buông xuống Đông Huyền vực, lúc này mới rơi vào trong tay ta. Trong bổ thiên lô, tiên quang màu tím đang xen, hóa thành một hàng chữ, đây là duyên phận, trong cõi hư vô định sẵn ngươi ta có duyên. Tô Dịch nghẹn lời. Không thể không nói, hôm nay bổ thiên lô càng có linh tính hơn. Lão Vượng đeo kiếm nói, nhất ẩm nhất trác, giai hữu lai nhân, về sau nếu vị vạn càng đang đế ly kỳ mất tích kia bỗng nhiên xuất hiện, bảo vật này sợ là sẽ bỏ ngươi mà đi. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, sau đó không quá bận tâm, nói, vật quy nguyên chủ, cũng không có gì. Bổ thiên lô đột nhiên kịch liệt rung rẩy, trong lô đỉnh hiện ra một hàng chữ viết, vạn càn đan đế đã chết ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, chết ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Ngươi cũng biết hắn đã gặp phải cái gì, Tô Dịch hỏi. Chương 3783, Mãn Thuyền Thanh Mộng Áp Tinh Hà, 1, Bổ thiên lô, không rõ. Nhưng tất nhiên không tách rời quan hệ với chư thần. Nguyện vọng lớn nhất suốt đời vạn càn đan đế, chính là luyện ra một lò thần đan thật sự, lấy cái này chứng đạo thành thần, đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Tô Dịch gật gật đầu. Vương Dạ lúc còn sống, cũng từng xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, cũng từng gặp chư thần đã kích, không thể không từ trên dòng sông Kỷ Nguyên đào tẩu, có thể suy đoán, vạn càn đan đế hẳn cũng từng có cảnh ngộ tương tự. Chẳng qua hắn lại chưa thể sống sót rời khỏi. Bổ thiên lô, ta có được một tấm đan phương vạn càn đan đế để lại, trong đó ghi lại bí pháp luyện chế thần đan, về sau chờ lúc ta khôi phục nguyên khí, tự sẽ giao cho ngươi. Bí phương luyện chế thần đan. Tô Dịch cùng Lão Vượng đeo kiếm nhìn nhau một cái, đều không khỏi động dung. Cái này nếu truyền ra, sợ là thế nào cũng dẫn phát các nhân vật thái cảnh đương thời thèm nhỏ dãi. Nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng bước chân nặng nề như sấm sét. Hoang Đà bóng người cao chừng vạn trượng đến đây. Đại nhân, không tới một ngày thời gian, lực lượng phong cấm cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên kia sẽ tiêu tán. Hoang Đà trầm giọng mở miệng, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào, còn xin đại nhân phân phó, nên xử trí như thế nào? Hoang Đà là một vị tiên thiên thần ma thật sự, sớm ở thời kỳ Thái Hoang. Từng kề vai chiến đấu với Lão Vượng đeo kiếm, tiến hành kịch liệt chém giết với các thần sứ kia ở đây, cuối cùng bất hạnh bị lực lượng một vị thần linh trấn áp, trên người bị một tầng lực lượng xiềng xích quỷ dị trói buộc. Đó là một loại kỷ nguyên pháp tắc, giam cầm Hoang Đà vô số năm. Trong thời gian một tháng qua, Tô Dịch cũng từng rút thời gian, giúp Hoang Đà đánh nát từng tầng xiềng xích thô to như dãy núi kia trên người, khiến Hoang Đà hoàn toàn từ trong trạng thái bị trói buộc giải thoát. Đạo hữu, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Ánh mắt Lão Vượng đeo kiếm nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta cũng nên rời khỏi rồi, bấm ngón tay tính toán, cách ngày Vạn Linh Giáo ở Bất Chu Sơn tổ chức một hồi tiên vương dạ yến kia, cũng chỉ còn lại không tới nửa năm thời gian. Mà lần này đi Bất Chu Sơn, đường xá dài đằng đẵng xa xôi, phải sớm khởi hành, để tránh trên đường xảy ra cái gì khúc chiết, trì hoãn thời gian. Hôm nay, theo một đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, lối vào Hắc Vũ Đại Uyên nhấc lên sương mù màu đen ngập trời, như thủy triều thổi quét thập phương. Thiên địa giống như lập tức rơi vào đêm tối vĩnh hằng, tu sĩ đã ở bên ngoài chờ đợi hơn một tháng, tất cả đều kinh hãi, ùn ùn tránh lui, trước mắt một mảng tối tăm âm trầm. May mà, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Động tĩnh đáng sợ này rất nhanh đã yên lặng, mà sương mù màu đen kia bao trùm trong thiên địa, cũng theo đó tiêu tán như thủy triều. Sau đó, mọi người đều kích động phát hiện, cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên tái hiện trên đời. Cửa vào xuất hiện rồi. Nói như vậy, trận đuổi giết lớn này kết thúc rồi sao? Đừng hoảng hốt, tạm đợi một chút nữa xem. Mọi người xôn xao, đều khẩn trương chú ý lối vào Hắc Vũ Đại Uyên kia. Chưa có ai phát hiện, ở trong thiên địa nơi cực xa, đã có thêm một bóng người. Một bộ áo dài trắng sạch, mái tóc búi lên, bên hông treo một cái hồ lô rượu vỏ màu quất. Khuôn mặt tuấn tú tiêu sái. Chính là Tô Dịch. Chẳng qua, bộ dáng hắn lại trở nên khác với trước kia. Nhìn các tu sĩ kia khẩn trương chú ý động tĩnh lối vào Hắc Vũ Đại Uyên, Tô Dịch không khỏi cười tiêu sái, xoay người mà đi. Căn bản không cần nghĩ đã biết, chuyện xảy ra ở trong Hắc Vũ Đại Uyên, nhất định sẽ trở thành một bí ẩn, không ai có thể điều tra ra. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu. Cùng ngày đã có rất nhiều nhân vật tiên đạo liên thủ xâm nhập Hắc Vũ Đại Uyên tiến hành điều tra. Đáng tiếc, đại đa số người đi vào, đừng nói điều tra ra manh mối gì có giá trị, không khác gì so với chịu chết. Cũng là ở cùng ngày, tin tức cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên xuất hiện, giống như mọc cánh truyền ra ngoài, dẫn phát thiên hạ chấn động. Ai cũng không ngờ, vô luận là Thẩm Mục bị đuổi giết, hay là tiên vương đến từ chính đại thế lực tiên đạo kia, đều ly kỳ biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên. Ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Chuyện này, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, cũng thành một bí ẩn, đưa tới không biết bao nhiêu nghị luận ở thiên hạ tiên giới. Thẩm Mục rốt cuộc chết hay chưa? Các tiên vương kia lại còn sống hay không? Không có ai biết. Một ngày sau, bên một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy. Đang lúc thời gian hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa chiếu ra ánh sáng màu võ quốc, cũng khiến nước sông nổi lên vần sáng như vàng vỡ, ánh sóng dập dờn. Một chiếc thuyền con trôi ở trên sông lớn, xuôi dòng mà xuống. Tô Dịch gối đầu lên đôi tay, lười biếng nằm ở trên thuyền con, đôi mắt thoải mái mà nheo lại, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó xanh biếc. Gió thổi đến, sóng lay động, vang lên ào ào, giống như chảy ở trong lòng, khiến tâm linh được gội rửa. Có lão vượng, cung nữ tầm kia tuyệt đối không có cơ hội rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên. Ngoài ra, cho dù là có nhân vật thái cảnh tiến vào Hắc Vũ Đại Uyên, cũng nhất định sẽ trắng tay mà quay về. Tô Dịch thầm nghĩ. Chương 3784, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà, 2 ngày trước, hắn từ biệt lão vượng đeo kiếm, rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên, dọc theo đường đi, hoàn toàn thu liễm đi khí tức trên người, đến nay còn chưa từng bị người ta phát hiện tung tích. Kế tiếp, nên cân nhắc chuyện chứng đạo thánh cảnh rồi, Tô Dịch thầm nghĩ. Một hồi đuổi giết lớn, khiến tu vi của hắn một đường tiến bộ thần tốc, hôm nay đã tới trình độ hư cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một bước, liền có thể đi thử đột phá thánh cảnh. Thánh cảnh, cảnh giới thứ ba của tiên đạo, kẻ đặt chân cảnh giới này, tiên nguyên không gian trong cơ thể có thể cô động ra thánh cảnh pháp tắc, thần hồn cũng sẽ tiến một bước lột xác, có thể bằng vào đạo hạnh của mình, thực hiện hư không tạo vật, thần du thanh minh, điểm thạch thành kim, các thủ đoạn không thể tưởng tượng. Giống hư không tạo vật, chính là bằng đại đạo pháp tắc bản thân nắm giữ, cô động ra vật chất chân thật. Ví dụ như núi sông cỏ cây, cung điện lầu cát, phong vân lôi điện vân vân. Một ít tiên quân lợi hại, càng có thể dùng lực lượng đại đạo của mình, ở trong hư vô sáng tạo ra một phương thế giới bí cảnh, củng cố mà chân thật. Chẳng qua, bình thường mà nói, tiên quân đại đa số sẽ dùng thủ đoạn hư không tạo vật, đi cô động bảo vật thánh cấp dùng để chiến đấu. Cái gọi là thần du thanh minh, là một loại thủ đoạn cảm ngộ chu thiên tiên đạo pháp tắc, ở lúc tu hành, giống như thần hồn xuất khiếu, ngao du trong chu thiên tiên đạo quy tắc, có thể tiến một bước quan sát được bản chất huyền bí của tiên đạo pháp tắc, dùng để mài dũa cùng tôi luyện đại đạo bản thân. Mà điểm thạch thành kim, tên như ý nghĩa, chính là thay đổi vật chất. Một cây cỏ nhìn như tầm thường, chỉ cần được tiên quân giao cho lực lượng đại đạo, liền có thể diễn biến thành hình thái khác nhau, hiển hóa ra tác dụng thần diệu. Xét đến cùng, các thần thông cùng thủ đoạn tiên quân nắm giữ, đều có liên quan với thánh cảnh pháp tắc bản thân cô động. Thánh cảnh pháp tắc cô động càng mạnh, vô luận là vận dụng hư không tạo vật, thần du thanh minh, hay là điểm thạch thành kim các thủ đoạn, đều có thể sinh ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Cái gọi là vừa vào thánh cảnh, như thiên địa chi quân, vua của thiên địa, cho nên nhân vật thánh cảnh được gọi là tiên quân. Nếu có thể đặt chân thánh cảnh, đến lúc đó, lấy lực lượng của ta hẳn có thể trấn áp bất cứ tiên vương nào đương thời. Tô Dịch nghĩ đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Bây giờ nghĩ những thứ này còn sớm. Chẳng qua, hắn rất rõ ràng đối với thực lực mình hôm nay. Thu thập tiên vương diệu cảnh trung kỳ cô động ra đạo vực giống Vũ Văn Kỳ, đã không đáng nói, đối phó thái tranh tiên vương diệu cảnh hậu kỳ như vậy, cũng không phải là việc khó. Chẳng qua, cái này đều thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết một chọi một chém giết, hơn nữa là bằng vào thực lực bản thân quyết đấu. Nếu là đụng tới một ít tuyệt thế tiên vương trong diệu cảnh hậu kỳ, chỉ sợ phải trả giá nhất định, mới có thể hạ được đối phương. Thậm chí, không bài trừ khả năng cần liều mạng. Đây đã là cực hạn Tô Dịch có thể làm được, cũng là lực lượng mạnh mẽ hắn ở trong cấp bậc hư cảnh có được, lần này tới Bất Chu Sơn, có lẽ sẽ gặp đại địch tương tự, nếu có thể ở trước khi đến, đã đột phá thánh cảnh tự nhiên tốt nhất, nếu không đột phá được. Cũng không cần cưỡng cầu. Tô Dịch đang nghĩ, đột nhiên có điều phát hiện, dương mắt nhìn về phía xa. Hoàng hôn thâm trầm, màn đêm như một tầng sa mỏng mềm nhẹ, lặng yên bao phủ bầu trời. Một chiếc lâu thuyền thật lớn xuất hiện ở trên mặt sông nơi xa, lâu thuyền đèn đuốc lấp lánh, tiếng người ồn ào náo động, ngẫu nhiên có từng đợt tiếng trống nhạc vang lên, ở trên mặt sông yên tĩnh này tỏ ra đặc biệt náo nhiệt. Trên lâu thuyền, Một đám người trẻ tuổi đang ăn tiệc, đều là trên dưới 20 tuổi, nhỏ chỉ mới hơn 10 tuổi, bọn họ nói chuyện trời đất, ăn uống linh đình với nhau, không khí tỏ ra hòa hợp mà vui vẻ. Ánh đèn rực rỡ chiếu trên mặt sông, xua tan bóng đêm, chiếu trên mặt sông lấp lánh ánh vàng, giống như đốm lửa bập bồng, tựa như ảo mộng. Mà trong trời đêm, đã có nhiều ngôi sao trang trí, ngân hà lưu chuyển. Xa xa thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Dịch không hiểu sao sinh ra một tia cảm xúc. Thiếu niên khí phách, chỉ trích phương tù, như mặt trời mới lên, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Không có lõi đời cùng gió sương, có, là nhuệ khí phô trương mà phóng túng. Có lẽ, cũng chính bởi vì không còn trẻ nữa, cũng có lẽ là nhớ lại năm tháng sắc bén lúc mình thiếu niên, chung quy khó tránh khỏi làm người ta xúc cảnh sinh tình. Bằng hữu, gặp nhau chính là có duyên, nếu không ngại, có thể cùng nhau tụ tập ăn tiệc. Trên lâu thuyền nơi xa, một thiếu niên áo bào ngọc dựa vào lan can mà đứng cười mở miệng, chú ý tới Tô Dịch nằm ở trong một chiếc thuyền con kia. Tô Dịch ngẩn ra. Sau đó liền không khỏi cười lên. Đây có lẽ chính là lời mời của người thiếu niên, mới không hỏi nguyên do, không hỏi người nào, thiên hạ to lớn, bèo nước gặp nhau đó là có duyên. Làm phiền rồi, Tô Dịch từ trên thuyền con đứng dậy, nhảy một cái tới trên lâu thuyền. Đôi mắt thiếu niên áo bào ngọc sáng ngời, nói, nhìn ra được, bằng hữu cũng là hạng người tu hành, mau mời. Nói xong, hắn dẫn Tô Dịch vào bữa tiệc, rót rượu cho Tô Dịch. Người khác ở đây, đều thấy lạ mà không còn lạ nữa. Chương 3785, Tiễn hình nguyên tử đoạn đường, 1, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa tán gẫu với thiếu niên áo bào ngọc kia, cả người rất thả lỏng, cũng rất hưởng thụ loại bầu không khí này. Trong bữa tiệc, có người tụ tập bàn luận việc tu hành, có người đang ngâm thơ làm phú, có người đang đấu rượu, thoải mái vui vẻ. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có thiếu nữ xinh đẹp cười mỉm đến kín rượu, tò mò đánh giá Tô Dịch người xa lạ gia nhập bữa tiệc này. Một ít thiếu nữ to gan, càng chủ động bắt chuyện với Tô Dịch. Dần dần, Tô Dịch bất tri bất giác cũng uống rất nhiều rượu. Bằng hữu, lúc trước chúng ta đang chơi phi hoa lệnh, ngươi muốn chơi một chút hay không? Thiếu niên áo bào ngọc kia giơ chén rượu, tới trước người Tô Dịch. Hắn rõ ràng uống sắp say rồi, mắt nhập nhèm. Tô Dịch như có hứng thú nói, chơi như thế nào? Thiếu niên áo bào ngọc cười mỉm nói, ngươi chỉ cần làm ra một câu thơ mang chữ túy là được. Tô Dịch gật gật đầu, cái này trái lại đơn giản. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người trên bữa tiệc, lại nhìn mặt sông dưới bóng đêm nơi xa, tùy tay chấm một ít rượu, liền ở trên bàn trước mặt viết một câu thơ, thiếu niên áo bào ngọc vương cổ, đang muốn quan sát. Âm. Trong bóng đêm nơi xa, trên mặt sông rộng lớn nổ tung, lao ra một con hung thú lớn như núi, cao chừng nghìn trượng, cả người bao trùm ở trong sát khí màu đen mãnh liệt. Mà đỉnh đầu hung thú kia, có hai bóng người đứng. Một nam một nữ, đều đeo mặt nạ, không thể thấy rõ dung mạo. Không ổn, là người của Thiên Huyết Ma Môn. Có người thét chói tai, lập tức, bầu không khí bữa tiệc vốn náo nhiệt bị phá hỏng, trực tiếp như có dòng khí lạnh lẽo thổi quét đến, khiến đám nam nữ trẻ tuổi ở đây đều biến sắc. Nam sắc mặt trắng bệch, nữ mặt mày ảm đạm. Thiên Huyết Ma Môn, một thế lực tà đạo đủ để làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ, một nam một nữ kia cùng con hung thú kia, rõ ràng là hướng về phía bọn họ. Sao có thể như vậy, chúng ta trước kia chưa từng đắc tội Thiên Huyết Ma Môn mà, thiếu niên áo bào ngọc sắc mặt âm trầm. Mà lúc này, Tô Dịch vương người đứng dậy, nói, lần này đa tạ các vị chiêu đãi, ta cũng nên đi rồi. Mọi người ngẩn ra. Đi. Lúc này ai còn có thể đi được? Nơi xa, một nam một nữ đứng ở đỉnh đầu hung thú kia phát ra tiếng cười nhạo, rõ ràng cũng nghe được lời của Tô Dịch. Vật nhỏ, ngươi nếu có thể đi được, lão tử, nam tử kia âm trầm mở miệng, còn chưa đợi nói xong. Một mảng kiếm khí hiện ra. Trực tiếp giống như ngân hà trên trời buông xuống, mắt mọi người đau đớn, khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, liền thấy trên mặt sông phía trước, con hung thú to lớn kia không thấy nữa. Một nam một nữ đến từ Thiên Huyết Ma Môn kia cũng không thấy nữa. Chỉ có trên mặt sông, có màu máu đậm đặc đang tràn ngập. Cái này, mọi người sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Hồi lâu sau, khi đám nam nữ trẻ tuổi kia lấy lại tinh thần khi mới phát hiện, nam tử kia từng cùng dự tiệc với bọn họ, đã sớm không thấy tung tích. Một lần này, chúng ta tựa như gặp cao nhân trong truyền thuyết rồi, một thiếu nữ rụt rè nói. tâm tình mọi người quay cuồng. Dưới một kiếm, một hồi đại họa ngập trời nhằm vào bọn họ mà đến cứ thế giải quyết dễ dàng. Thủ đoạn bực này, quả thực không khác gì thế ngoại cao nhân. Thiếu niên áo bào ngọc kia tới nơi Tô Dịch từng ngồi, chỉ thấy trên một cái bàn kia để lại một câu câu thơ dùng rượu viết xuống, túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà, ngoài lâu thuyền, bầu trời đêm mênh mông, các ngôi sao điểm xuyết, như tinh hà lưu chuyển. Trên mặt sông, ánh đèn lay động, ánh sao chìm nổi, đã sớm không thấy bóng dáng thế ngoại cao nhân lai lịch thần bí kia. Nhớ tới một màn trước đó, quả thực như một giấc mơ không chân thực. Bóng đêm như nước, sao chi chít. Tô Dịch tản bộ ở ngoài một cánh đồng bát ngát hoang vắng, tay áo phiêu đãng ở trong gió đêm, rất tiêu sái. Đột nhiên, hắn lặng yên dừng chân, từ Hắc Vũ Đại Uyên bắt đầu, ngươi đã theo đuôi ở phía sau ta, đến bây giờ đã trôi qua một ngày một đêm, vì sao không hiện thân gặp một lần? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Xung quanh tịch liêu, núi sông không tiếng động. Trong lặng yên, trong bóng đêm nơi xa, một làn sương mù lặng yên dâng trào, chợt hóa thành một bóng người gầy gò già nua. Đây là một ông lão, mặc áo bào vải cổ xưa tổn hại, râu tóc rối bời. Khuôn mặt hắn bị một tấm mặt nạ đồng xanh bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt trống rỗng, lạnh nhạt, Tô Dịch nhíu mày. Người này khí tức cực kỳ cổ quái, tử khí trầm lặng, tự như một cái xác cổ sớm đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, rất quỷ dị. Ngươi, Tô Dịch vừa muốn nói gì, ông lão áo bào vải này vậy mà lại trực tiếp ra tay. Xẹt. Bóng người lão bỗng dưng biến mất, ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước người Tô Dịch, năm ngón tay phải như thanh kiếm sắc bén đâm ra. Vô cùng đơn giản, lại cực đoan sắc bén cùng bá đạo. Ánh mắt Tô Dịch co lại, đã không kịp né tránh, vung chưởng đón đỡ. Âm, hư không nghìn trượng phụ cận chợt sụp đổ nổ tung, núi sông lay động. Một luồng uy năng hủy diệt bá đạo vô cùng thổi quét thập phương, khiến tầng mây chân trời theo đó tan vỡ. Mặt đất cũng bị nghiền ra vô số vết nứt nhìn ghê người. Mà bóng người Tô Dịch, thế mà bị một đòn này chấn động lão đảo lui về, khí huyết quanh thân cũng quay cuồng một phen, tỏ ra rất chật vật. Chương 3786, Tiễn Hình Nguyên Tử Đoạn Đường, 2, hắn không khỏi kinh ngạc. Lão gia hỏa này lực lượng thật mạnh, quỷ dị nhất là, trên người đối phương tử khí bốc hơi, hoàn toàn nhìn không ra tu vi cảnh giới, nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. So với Vũ Văn Kỳ, Thái Tranh Tiên Vương như vậy càng đáng sợ hơn xa. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, bóng người ông lão áo bào vải như một đạo hắc quang chói mắt, một lần nữa bùng nổ đánh tới. Lão không dùng bất cứ thần thông cùng bí thuật nào, nắm bàn tay thành quyền, hung hăng đánh ra. Đơn giản đến mức tận cùng. Nhưng uy năng cỡ đó cũng bá đạo khủng bố đến mức tận cùng. Một quyền mà thôi, làm trời rung đất chuyển, thập phương đều rung rẩy. Hư không cũng bị xuyên thủng một vết nứt nhìn ghê người, không gian theo đó vặn vẹo hỗn loạn. Tô Dịch không dám sơ ý, toàn lực ra tay, bắt đầu chém giết với ông lão áo bào vải. Âm. Long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang. Khu vực hoang dã này hoàn toàn lâm vào trong rung chuyển sụp đổ, một rồi lại một ngọn núi sụp đổ, cỏ cây biến thành bột phấn. Chỉ trong mấy nhịp thở, Tô Dịch bị lay động lần nữa, cả người bay ngược ra ngoài, hắn nhíu mày. Một tháng qua, hắn ở Hắc Vũ Đại Uyên dốc lòng bế quan, tu vi đã tới trình độ đại viên mãn, dù là thu thập tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, cũng không nói chơi. Nhưng bây giờ, khi chém giết với ông lão áo bào vải kia, hắn lại cảm thấy áp lực đập vào mặt. Ngoài ra, khí tức của lão gia hỏa này cũng cực kỳ cổ quái, quả thực không giống người sống, không có bất cứ cảm tình dao động gì. Chẳng qua, lão già này lại khác với linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch, nghiêm khắc mà nói. Càng giống một thi thể hơn, âm âm. Ông lão áo bào vải lần nữa đánh tới, ra tay tàn nhẫn mà sắc bén, động cái có thể dễ dàng xé nát nhân vật tiên vương, cực kỳ mạnh mẽ. Tô Dịch không giữ lại nữa, trực tiếp lấy ra nhân gian kiếm, vùng kiếm sát phạt. Kiếm khí tung hoành, kích động càng khôn. Thời gian một tháng qua, phẩm tướng của nhân gian kiếm sớm đã tăng lên một mảng lớn, có thể dễ dàng phá hủy bảo vật cấp tiên vương. Lại phối hợp trình độ kiếm đạo của Tô Dịch, khiến chiến lực của hắn cũng theo đó tăng vọt, nhưng dù vậy, cũng mới vừa vặn ngăn được thế công của ông lão áo bào vải kia. Xác cổ, tử khí, có được thực lực đáng sợ hơn xa so với tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ là, trong chém giết, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nhớ tới một sự kiện. Lão già này, rất có thể là một thi khôi. Cái gọi là thi khôi, cũng tính là một loại con rối, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy cùng ác độc. Luyện chế thi khôi, cần dùng tính mạng người sống làm tài liệu, cần tiến hành lột da, luyện hồn, luyện máu thịt vân vân các bộ sậu dày đặc vụn vặt đối với người sống. Một bước khó nhất, chính là bảo toàn tu vi người đó lúc còn sống có được. Như thế, mới có thể luyện ra một thi khôi hoàn chỉnh. Mà ở trong trí nhớ của Tô Dịch, thiên hạ tiên giới am hiểu luyện chế thi khôi nhất, chính là Khương Thái A Khai phái tổ sư Thái Nhất Giáo. Lão già này tinh thông thuật lột da, thuật luyện hồn, thuật uẩn linh, các kỳ môn bí pháp có thể xưng là thông thiên. Sớm từ trước thời đại tiên vẫn, Khương Thái A từng luyện chế ra một đại quân thi khôi, mỗi tên đều có thực lực cấp bậc tiên vương. Không thể nghi ngờ, lão già trước mắt này nếu thật là thi khôi, như vậy đối phương rất có thể chính là do Khương Thái A phái tới. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Dịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn trực tiếp vận dụng sát chiêu, xung tay độc ác. Keng. Kiếm ngân tối nghĩa, kiếm khí u ám, nhân gian kiếm cuốn theo hào quang hư ảnh như lục đạo luân hồi đâm ra, gần như bẻ gãy nghiền nát, một hơi đánh tan thế công của ông lão áo vải. Rắc. Kiếm khí bộc phát, mặt nạ đồng xanh trên mặt ông lão áo vải theo tiếng vang mà nứt nẻ, lộ ra một khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc. Hình nguyên tử. Sao là ngươi? Trong lòng Tô Dịch chợt chấn động, đôi mắt trợn to. Một chớp mắt này, hắn không chút do dự dừng tay. Mũi của nhân gian kiếm vừa vặn ở lúc đến cổ họng ông lão áo vải, chợt dừng lại, chỉ thiếu chút nữa, đã xuyên thủng cổ đối phương. Nhưng ông lão áo vải lại nhân cơ hội này, bổ một chưởng lên lưỡi kiếm của Tô Dịch, một tay khác thì như thần long giơ vuốt, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Keng. Kiếm ngân rung trời, nhân gian kiếm thiếu chút nữa rời tay bay đi. Mà cả người Tô Dịch, càng bị một chưởng này vỗ bay đi, xương khớp bả vai vỡ vụn, máu thịt mơ hồ, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, đầu cũng thiếu chút nữa bị đập nát. Tô Dịch nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Nhưng trong lòng hắn lại thở dài, không thể đi trách cứ đối phương. Hình nguyên tử là một trong các bộ hạ vương giả kiếp trước tín nhiệm nhất, từng tùy tùng vương giả chinh chiến nhiều năm, vào sống ra chết, lập chiến công hiển hách, lão tính tình chính trực kiên nghị. Như phụ tá đắc lực của vương dạ, có thực lực cấp bậc thái cảnh đệ nhất giai thái võ. Ở tiên giới lúc trước, hình nguyên tử được coi là một trong bốn đại thái cảnh chiến tướng của tiểu thiên đình, Thái Võ Sơn. Nhưng hình nguyên tử hôm nay sớm đã bị luyện thành thi khôi, người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không có bất cứ lý trí gì đáng nói. Kẻ thật sự nên hận, là Khương Thái A. Một chớp mắt đó khi nhận ra thân phận hình nguyên tử, Tô Dịch đã vô cùng tin tưởng. Đây là Khương Thái A lão thất phu kia làm. Chương 3787, tiễn hình nguyên tử đoạn đường, 3, vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tô Dịch liền dâng lên sát khí không thể ngăn chặn. Lúc trước Vĩnh Dạ chi chiến, Khương Thái A cũng từng tham dự trong đó. Hắc Long đạo quân chợ Hắc Long, cũng chịu khổ bởi độc thủ của Khương Thái A. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch hận không thể đi giết chết lão khốn kiếp kia ngay bây giờ. Khi suy nghĩ... Hình nguyên tử đã không chút do dự một lần nữa đánh tới, ra tay bá đạo, sắc bén vô cùng. Tô Dịch vừa né tránh, vừa suy nghĩ nên giải cứu hình nguyên tử như thế nào. Cuối cùng, lòng hắn chìm vào đáy vực. Không có cách nào. Hình nguyên tử đã bị luyện thành thi khôi, không khác gì xác chết biết đi, căn bản đã không có cách nào cứu về nữa. Tô Dịch rất rõ thủ đoạn của Khương Thái A, lần này đã phái hình nguyên tử đến, đã định sẵn hoặc là hình nguyên tử chết. Hoặc là hắn chết, điều này làm Tô Dịch nhíu mày, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Hồi lâu sau, hắn bùi ngùi thở dài, chung quy là không thể xuống tay độc ác, quyết định mang hình nguyên tử bắt giữ trước, chuyện khác, về sau nói sau. Sau khi làm ra quyết đoán, Tô Dịch không né tránh nữa, vùng kiếm nghênh đón. Trấn. Kiếm khí nổ vang, hào quang hư ảnh luân hồi đang xen lộ ra. Kiếm uy khủng bố kia, một hơi đánh tan thế công của hình nguyên tử. Tính cả toàn thân lão cũng bị hoàn toàn trấn áp. Bóng người hình nguyên tử hung hăng nện ở trên mặt đất. Nhưng còn chưa đợi Tô Dịch ra tay lần nữa, hình nguyên tử như gặp phải kích thích rất lớn, chợt kịch liệt giãy giụa. Trong con ngươi trống rỗng lạnh nhạt kia của lão hiện lên một tia thống khổ. Sau đó, lão phát ra tiếng rít như giả thú, vẻ mặt vặn vẹo, da thịt toàn thân đều đang nứt nẻ từng tấc, máu theo đó như thác chảy ra. Cả người lão đều đang kịch liệt run rẩy, như thừa nhận thống khổ rất lớn. Hình nguyên tử, ngươi còn nhớ bổn tọa không? Tô Dịch quát to, trong thanh âm ẩn chứa một luồng lực lượng đại đạo vào thẳng lòng người. Mà bộ dáng của Tô Dịch thì theo đó biến đổi, hóa thành một nam tử mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ miệng, bóng người cao to hiên ngang. Chính là bộ dáng kiếp thứ năm vương dạ. Hình nguyên tử trên mặt đất, như dã thú thống khổ rít gào bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hỗn loạn mà trống rỗng kia tràn ngập hào quang như khát máu. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch, cả người lão chợt run lên, như bị sét đánh. Chủ! Chủ thượng! Hình nguyên tử thất thanh lẩm bẩm. Hào quang như khát máu trong mắt lão tiêu tán, cả người kịch liệt run rẩy, như rốt cuộc khôi phục một tia lý trí. Trên khuôn mặt tái nhợt kia càng hiện lên một nụ cười kích động ngạc nhiên lẫn vui mừng, thật là ngài sao? Thuộc hạ còn tưởng rằng, đời này không thể nhìn thấy ngài nữa, nói xong, lão dồn dập thở dốc, cả người run rẩy, máu chảy như thác, như đang gặp phải thống khổ khó thừa nhận. Trong lòng Tô Dịch mơ hồ đau đớn, liếc một cái liền nhìn ra, lực lượng trên người hình nguyên tử đang nhanh chóng trôi đi. Đừng nói nữa, ta phong ấn ngươi trước, đưa ngươi rời khỏi. Tô Dịch nói xong, đang muốn hành động. Hình nguyên tử lại kêu to, chủ thượng, đừng tới đây. Bóng người lão lung lay sắp đổ, giọng khàn khàn dồn dập, thuộc hạ đã là người nhất định phải chết, trước mắt chỉ còn một tia chấp niệm lưu lại, không tới một lát, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nói xong, lão chợt hít sâu mấy hơi, nhếch miệng cười nói, trước khi chết, có thể gặp lại chủ thượng, thuộc hạ đã thấy đủ rồi. Tô Dịch nhíu mày, trong lòng đau thương đang xen, ngươi. Có cái gì muốn nói với ta? Hình nguyên tử lắc đầu nói, thuộc hạ căn bản không cần nói cái gì, chủ thượng cũng chắc chắn báo thù cho thuộc hạ, không phải sao? Tô Dịch thở dài, nói, đây là điều tất nhiên. Hình nguyên tử chăm chú nhìn Tô Dịch. Trên mặt lộ ra nụ cười giống như giải thoát, nói, vậy, thuộc hạ chỉ hy vọng, chủ thượng có thể. Có thể. Như năm đó, đội trời đạp đất, kiếm trấn. Thiên hạ, phốc. Lão ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người máu chảy đầm đìa, một thân khí cơ đã suy yếu đến mức tận cùng. Đầu lão cúi xuống, thanh âm đứt quãng, đáng tiếc, thuộc hạ không có cơ hội. Đi theo chủ thượng chinh chiến nữa. Nếu có kiếp sau. Thuộc hạ nhất định sẽ lại cống hiến cho chủ thượng, thanh âm dần dần trở nên mong manh, lòng Tô Dịch quay cuồng, phẫn nộ, thương tiếc, cay đắng, bất đắc dĩ, sầu não. Các loại cảm xúc lên men, tràn ngập trong ngực, giống như khối đá chặn ở đó, ngột ngạt khó chịu. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói, hình nguyên tử, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn nâng hai tay lên. Nhất thời, vô số hoa bỉ ngạn như thiêu đốt, tung bay ở trong trời đêm. Bỉ ngạn hoa như mưa lửa, bay xuống ở trên hư không, xây dựng ra một con đường hỏa chiếu, đi thông bên trong vô tận hư vô u ám, bỉ ngạn áo nghĩa, ý nghĩa dẫn độ. Là một trong các huyền bí trung tâm cấu thành luân hồi đại đạo. Đáng tiếc, lấy sự nắm giữ của Tô Dịch hôm nay đối với lực lượng luân hồi, còn không thể thật sự mở ra con đường luân hồi, nếu không, nhất định có thể tiễn hình nguyên tử tiến vào luân hồi, thực hiện chuyển thế trùng tu. Ánh lửa hừng hực, sáng ngời ấm áp. Thân thể hình nguyên tử đổ rào rào hóa thành tro bụi, chỉ có một hồn ảnh gần như hư vô xuất hiện, được con đường hỏa chiếu tiếp dẫn, hướng về trong hư vô nơi xa kia bước đi. Thẳng đến thời điểm sắp biến mất, hồn ảnh hình nguyên tử lặng yên xoay người, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Chương 3788, Tối Hậu Thư, 1, Chủ Thượng, Bảo Trọng. Hình nguyên tử nhếch miệng cười. Hồn ảnh vốn sắp tiêu tán kia của lão từ đây biến mất không thấy. Bảo trọng. Tô Dịch khẽ nói, trong lòng không hiểu sao cảm thấy một tia buồn bã. Sau đó, hắn như có phát hiện, dương mắt nhìn về phía hư không một bên. Tiên giới nơi cực Tây. Phía dưới một mảng băng nguyên hoang vu vạn năm không tan kia, ở chỗ sâu trong tầng tầng lớp lớp không gian trong lòng đất, có một cung điện cổ xưa. Khương Thái A áo bào ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, lúc này đang ngồi ở trước một cái bàn, hắn một tay cầm bút, chấm no máu tươi đỏ tươi. Ở trên một tấm da người hoàn chỉnh vẽ ra một vài bức đạo văn màu máu quỷ dị vặn vẹo. Một ngọn đèn đồng lay động, hắt ra ánh sáng loang lổ, cũng khiến bóng người Khương Thái A một nửa bao phủ trong bóng tối, một nửa đắm chìm trong ánh sáng. Đột nhiên, một đợt tiếng vỡ nát nhỏ bé vang lên. Bút lông trong tay Khương Thái A khựng lại, sau đó từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù màu đen vỡ vụn. Hình nguyên tử chết rồi sao? Để ta nhìn xem. Rốt cuộc có phải vương giả hắn hay không? Tinh thần Khương Thái A rung lên. Hắn buông bút lông xuống, hai tay khép lại, kẹp khối bí phù vỡ vụn kia ở lòng bàn tay, mười ngón tay kết làm một pháp ấn thần bí. Ông! Một mảng hào quang hư ảnh kỳ dị hiện lên, ở trên không trung không ngừng đan xen, ngưng tụ thành một màn hào quang màu máu. Trong màn hào quang, lộ ra ra một mảng cảnh tượng núi sông đổ nát, sau đó, hắn thấy được một bóng người cao ráo hiên ngang, mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội mũ miệng, tùy ý đứng ở nơi đó, đã có một luồng khí thế như phách thiên tuyệt địa. Vương dạ. Khi nhìn thấy một bóng người này, đôi mắt Khương Thái A lặng yên co lại, thân thể cũng theo bản năng căng thẳng một phen. Làm đại địch trước đây của vương dạ, Khương Thái A so với người khác rõ ràng hơn xa vương dạ tên bạo quân này là một tồn tại khủng bố cỡ nào. Trước thời đại tiên vẫn, một mình hắn, đã ép toàn bộ nhân vật thái cảnh đương thời không ngẩng đầu lên được. Chính bởi vì như thế, lúc trước ở trong vĩnh dạ chi chiến, bọn họ bên này xuất động cả thảy 33 vị nhân vật thái cảnh đi đánh bất ngờ vương dạ. Tất cả, đều bởi vì vương dạ quá đáng sợ. Mà nay, sau khi cách vạn cổ năm tháng, khi lần nữa nhìn thấy bóng người quen thuộc kia của vương dạ, Khương Thái A lại nào có thể bình tĩnh, sau đó, hắn ý thức được mình có chút thất thố, không khỏi tự giễu, thầm nghĩ, vô số năm tháng trôi qua, khi nhìn thấy tên bạo quân này, vẫn không tránh được có chút không trầm ổn được. Khương Thái A sờ cằm, đánh giá bóng người vương dạ trong một màn hào quang kia, giống như muốn nhìn thấu tất cả chi tiết của hắn. Ngay lúc này, vương dạ trong mắt hắn đột nhiên mở miệng, Khương Thái A, ta biết ngươi đang ở nơi nào đó nhìn nơi này. Khương Thái A ngẩn ra, thân thể lặng yên ngồi thẳng. Trong màn hào quang màu máu, ánh mắt vương dạ âm u lạnh nhạt, không chút nào che giấu sát khí, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, cho ngươi cũng thể hội một phen mùi vị lột da, luyện hồn, luyện máu thịt, trở thành thi khôi. Ngay sau đó, bóng người vương dạ bỗng dưng biến mất. Vẻ mặt Khương Thái A không ngừng thay đổi. Âm. Rất nhanh, một màn hào quang màu máu kia tiêu tán. Khương Thái A thì cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm. Muốn đối phó ta, vậy cũng phải xem ngươi có thể từ dưới mí mắt chư thần sống sót hay không, hôm nay tiên giới này. Đã sớm không phải trước kia. Bất Chu Sơn. Giao Quang Tịnh Thổ. Một tòa cung điện cổ xưa xây dựng ở bên vách núi. Chưởng giáo Giao Quang Tịnh Thổ Tề Tiêu Chấn, cùng với các vị đại nhân vật của tông môn tập trung một chỗ. Ánh Tú chen thân hạng nhất hư cảnh tiên bản, cùng với sư tôn của nàng Khổng Diệt Tiên Vương. Tương tự cũng ở trong đó. Tin tức đã xác nhận, Thẩm Mục, hoặc nói là vị Tô Dịch đạo hữu kia, giống với tiên vương chính đại thế lực tiên đạo kia, biến mất ở trong Hắc Vụ Đại Uyên. Tề Tiêu Chấn trầm giọng mở miệng. Hắn mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt gầy, đuôi lông mày mang theo nét lo lắng thật sâu. Tại sao có thể như vậy, Ánh Tú lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy u sầu. Lúc trước, nàng từng bằng vào bảo vật Bồ Đề Linh tổ tiên Ánh Sơn Tuyết để lại, tìm được Tô Dịch xin giúp đỡ. Cũng là khi đó, Tô Dịch đáp ứng, sẽ ra tay giúp sư tôn của nàng Khổng Dịch Tiên Vương giải quyết lực lượng thần kiếp trên người. Chuyện này, nàng đã bẩm báo cho sư tôn Khổng Dịch Tiên Vương. Khổng Dịch Tiên Vương vì thế cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Cũng không phải vì có cơ hội có thể hóa giải lực lượng thần kiếp trên người, mà là hắn biết rõ, Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Chỉ cần có thể được Tô Dịch giúp đỡ, đủ có thể giải quyết khốn cảnh Giao Quang Tịnh Thổ bọn họ đối mặt. Chuyện này, ở lúc ban đầu, Khổng Dịch Tiên Vương vẫn chưa nói cho tông môn. Thẳng đến về sau, theo tin tức Tô Dịch ở Thiên Quang thứ bảy đại phát thần uy, giận chém quần vương, phế trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch truyền ra, cùng với chuyện trên Thiên Thú Đại Hội, Tô Dịch lấy thân phận Thẩm Mục, liên cảm tám vị tiên vương chấn động thiên hạ. Khổng Dịch Tiên Vương cuối cùng chưa thể kiềm chế được vui sướng trong lòng, nói cho tông môn. Có Thẩm Mục giúp đỡ, đủ có thể giúp Giao Quang Tịnh Thổ bọn họ giải quyết khốn cục, hóa giải uy hiếp đến từ Vạn Linh Giáo. Chương 3789, Tối Hậu Thư, 2, chẳng qua, Khổng Diệt Tiên Vương cũng chưa tiết lộ chân tướng Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Lúc ban đầu, các đại nhân vật kia của Giao Quang Tịnh Thổ giai đối với điều này nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi tìm hiểu được chiến tích của Tô Dịch ở trên Thiên Quang thứ bảy cùng Thiên Thú Đại Hội, các đại nhân vật kia cũng phấn chấn hẳn lên. Ở rất lâu trước kia, Giao Quang Tịnh Thổ bọn họ cũng từng huy hoàng, nhưng theo ở trong thời đại tiên vẫn gặp một tràng hạo kiếp kia, Giao Quang Tịnh Thổ thương vong thê thảm nặng nề, nguyên khí tổn thương nặng, xuống dốc không phanh. Tới bây giờ, trong tông môn chỉ có ba vị tiên vương tọa trấn. Trong đó còn có hai vị tiên vương gặp thần kiếp, lấy thực lực chỉnh thể mà luận, giao quan tịnh thổ hôm nay, ngay cả một ít thế lực cấp tiên vương đương thời cũng không bằng. Mà những năm gần đây, Vạn Linh giáo cũng chiếm cứ ở Bất Chu Sơn, không ngừng xâm phạm cùng tầm ăn rỗi địa bàn giao quan tịnh thổ, cũng khiến tình cảnh giao quan tịnh thổ trở nên cực kỳ cuốn bách cùng không chịu nổi. Thế lực Vạn Linh giáo quá cường thịnh, như mặt trời giữa trời, xa xa không phải giao quan tịnh thổ có thể đối kháng. Nếu không phải giao quan tịnh thổ nội tình xa xưa, trong tông môn có một chút đại sát khí đủ để uy hiếp đến cường giả cấp tiên vương, sợ là sớm bị Vạn Linh giáo thâu tóm. Dù là như thế, giao quan tịnh thổ bọn họ cũng không chống đỡ được quá lâu. Bởi vì qua mấy tháng nữa, giáo chủ Vạn Linh giáo sẽ tổ chức tiên vương dạ yến. Đến lúc đó, Vạn Linh giáo sẽ mời ba đại tịnh thổ phân bố ở Bất Chu Sơn cùng một ít nhân vật tiên vương đương thời cùng nhau tham dự. Mà mục đích Vạn Linh giáo chủ tổ chức tiên vương dạ yến, chính là khiến các thế lực lớn giống giao quan tịnh thổ, cắm rễ ở trong Bất Chu Sơn thần phục. Tất cả cái này, làm trên dưới giao quan tịnh thổ đều thấp thỏm lo âu. Dưới tình huống bực này, nếu có thể được Tô Dịch giúp đỡ, đối với giao quan tịnh thổ bọn họ mà nói, thật là một trợ lực thật lớn. Quan trọng nhất là, Khổng Diệp tiên vương từng cam đoan, nếu Tô Dịch ra tay, nhất định có thể giúp giao quan tịnh thổ bọn họ hóa giải khốn cục, nhưng ai cũng không ngờ, trước đó không lâu, Tô Dịch lại gặp đuổi giết đến từ chính đại thế lực tiên đạo. Càng không có ai ngờ được, trải qua một trận chiến này, Tô Dịch cùng các tiên vương kia đuổi giết hắn, tất cả đều biến mất ở Hắc Vụ Đại Uyên. Sự thực này, quả thực như một phát gậy vào đầu, hung hăng nện ở trên đầu các đại nhân vật kia của giao quan tịnh thổ, tâm tình mỗi người đều chìm vào đáy vực. Nếu là Ánh Sơn Tuyết lão tổ còn thì tốt rồi. Có người thở dài, Ánh Sơn Tuyết, một vị truyền kỳ sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân đỉnh tiên đạo, càng là tuyệt thế truyền kỳ của giao quan tịnh thổ bọn họ. Chẳng qua, sớm từ thời đại tiên vẫn, Ánh Sơn Tuyết vì tránh né tai họa, đã băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, tiến vào Nho Chi Kỷ Nguyên tránh họa. Ta từng sớm nói, an nguy của giao quan tịnh thổ chúng ta, tuyệt đối không thể gửi hy vọng ở trên thân một người trẻ tuổi. Có người sắc mặt âm trầm, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, cách thời gian tiên vương dạ yến, đã chỉ còn lại nửa năm, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách, làm đủ chuẩn bị. Có người trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, các vị đại nhân vật mồm năm miệng mười mở miệng, đưa ra đề nghị. Nhưng ai cũng chưa thể cho ra một biện pháp tuyệt hảo hóa giải khốn cục. Xét đến cùng, vẫn là giao quan tịnh thổ bọn họ hôm nay thực lực quá yếu, xa không thể đi đối kháng với Vạn Linh giáo. Mà chờ đợi giao quan tịnh thổ bọn họ, hoặc là bị Vạn Linh giáo thâu tóm, hoặc là bị diệt. Vô luận loại kết quả nào, đều làm bọn họ rất khó tiếp nhận. Làm sao bây giờ? Không khí đại điện càng thêm nặng nề cùng áp lực. Đột nhiên, Khổng Diệp tiên vương vẫn luôn trầm mặt mở miệng, nói, ta dám khẳng định, Tô Dịch đạo hữu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt đều nhìn về phía Khổng Diệp tiên vương. Dò đâu thấy được? Chưởng giáo Tề Tiêu Chấn hỏi, Khổng Diệp tiên vương chưa giải thích, chỉ nói, ta có thể lấy tính mạng làm bảo đảm, chỉ cần chuyện Tô Dịch đạo hữu đáp ứng, tất nhiên sẽ làm được. Vẻ mặt mọi người âm tình bất định một phen. Làm bảo đảm như vậy, có ý nghĩa gì? Chung quy không thể làm người ta tin phục. Thấy vậy, Ánh Tú vài lần cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn ăn ngay nói thật, nói cho các đại nhân vật đang ngồi đây, Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, tuyệt thế truyền kỳ như vậy, sao có thể bị Hắc Vụ Đại Uyên vây khốn? Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống. Chuyện này, không thể tiết lộ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn chuẩn bị sẵn sàng trước thì tốt hơn. Tề Tiêu Chấn trầm giọng nói, không thể mang hy vọng gửi gắm hết ở trên thân người ngoài. Không thể nghi ngờ, Tề Tiêu Chấn thân là chưởng giáo, cũng không tin Khổng Diệp tiên vương cam đoan. Ngay lúc này, một ông lão vội vàng đi vào đại điện, bẩm báo, chưởng giáo đại nhân, Vạn Linh giáo phái sứ giả truyền đến tin tức, nói bảo tông môn chúng ta nhanh chóng làm ra quyết đoán, lựa chọn hướng Vạn Linh giáo bọn họ thần phục. Trước khi tiên vương dạ yến tổ chức, nếu chúng ta không cho ra một câu trả lời rõ ràng, bọn họ sẽ giết tới cửa, san bằng tông môn chúng ta. Lời này vừa nói ra, đại điện yên tĩnh. Chương 3790, ta cùng thiên địa đều thống khoái, một, sắc mặt mọi người đều âm trầm, ai còn có thể nghe không ra, Vạn Linh giáo đây là đang hướng giao quan tịnh thổ bọn họ hạ đạt tối hậu thư. Cùng lúc đó, thế lực tiên đạo khác phân bố ở trong Bất Chu Sơn, cũng thu được tối hậu thư đến từ Vạn Linh Giáo Hạ Đạt. Ở trước ngày 15 tháng 8 Tiên Vương Dạ Yến sắp mở ra màn che, hoặc thần phục, hoặc bị diệt. Thiên Tuyền Tịnh Thổ, Thiên Xu Tịnh Thổ, cùng với một ít thế lực tiên đạo khác, đều vì thế chấn động, thấp thỏm lo âu. Một cơn bão, cũng theo đó bắt đầu ấp ủ, ở tiên giới, Bất Chu Sơn cực kỳ nổi tiếng. Núi này kéo dài 8 vạn dặm, dãy núi chập trùng, trong núi phân bố rất nhiều danh sơn phúc địa có thể xưng là hàng đầu. Giống nơi giao quan, Thiên Tuyền, Thiên Xu ba đại tịnh thổ chiếm cứ, cái nào cũng là phúc địa đỉnh cấp, tiên mạch hội tụ, đất thiên nảy sinh hiện tại. Tương tự, trong Bất Chu Sơn, cũng phân tán rất nhiều cấm địa hung hiểm. Một ít cấm khu, ngay cả các thế lực tu tiên cũng không dám tới gần. Ngoài ra, Bất Chu Sơn kỳ lạ nhất ở chỗ, rất nhiều nơi trong núi phân bố không gian vị diện gấp. Có không gian vị diện tự như thế giới bí cảnh, có cái là tử địa nguy hiểm vô cùng. Dù là nhân vật tiên đạo xông pha ở trong Bất Chu Sơn, cũng rất có thể không cẩn thận xâm nhập trong không gian vị diện chưa biết nào đó. Trong vô tận năm tháng quá khứ, chuyện tương tự từng xảy ra không biết bao nhiêu lần. Tục truyền, Bất Chu Sơn sở dĩ có được rất nhiều không gian vị diện bí ẩn, là vì trong hỗn độn bổn nguyên của Bất Chu Sơn sinh ra một cây vạn giới thụ. Cây này lại được gọi là không gian thần mộc, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, đã được coi là một trong 6 đại thần mộc của tiên giới, cùng Côn Ngô thần thụ, Thương Ngô thần thụ, Kiến mộc, Phù Tan thụ, Vạn Đạo thần thụ ngang hàng trên đời. Chẳng qua, trong năm tháng từ xưa đến nay, không có ai từng thấy vạn giới thụ, dẫn tới chuyện có liên quan vạn giới thụ, cũng thành một lời đồn hư vô mờ mịt. Mà ở trong Bất Chu Sơn hôm nay, Vạn Linh Giáo nghiễm nhiên đã là đạo thống số 1, được xưng dưới trướng có 8 vạn yêu binh, 300 tiên quân, cùng với mấy chục vị tiên vương. Vạn Linh Giáo sở dĩ có thể có được thế lực cường thịnh như thế, một là có liên quan với bọn họ ở trong năm tháng quá khứ không ngừng mời chào cường giả yêu đạo thiên hạ tiên giới. Hai là Vạn Linh Giáo có một vị thần linh đứng sau lưng. Chỉ dựa vào một điểm này, đã khiến rất nhiều đại nhân vật yêu đạo lợi hại có đuổi cũng không đi, ùn ùn lựa chọn đầu nhập ở dưới trướng Vạn Linh Giáo. Tới bây giờ, nếu chỉ luận số lượng cao thủ cấp tiên vương có được, một ít thế lực đầu sỏ đương thời, đều không thể so sánh với Vạn Linh Giáo. Đây, chính là sức ảnh hưởng của thần linh. Mà mấy năm nay, Vạn Linh Giáo chiêu binh mãi mã, liên tiếp ra tay, không ngừng mở rộng địa bàn ra ngoài, đã chỉ đầu mâu về phía ba đại tịnh thổ Bất Chu Sơn cùng một ít thế lực tiên đạo khác. Phàm là người hiểu biết chút tin tức đều rõ ràng, Vạn Linh Giáo đây là muốn thâu tóm thế lực khác của Bất Chu Sơn, hoàn toàn chiếm Bất Chu Sơn thành của mình. Thời gian trôi qua, vội vàng 2 tháng thời gian qua đi. Kim Liễu Thành. Một thành trì nhỏ không bắt mắt của tiên giới. Trong thành cũng không có thế lực tiên đạo, thế lực tu hành mạnh nhất, cũng chỉ có một vị vũ hóa chân nhân tọa trấn. Bầu trời âm u, chồng chất một tầng mây đen thật dày, tuy là ban ngày, lại giống ban đêm tối tăm. Xem thiên tượng này, sợ là sắp có một trận mưa thật lớn. Trong một tòa tửu lâu, Tô Dịch dương mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó liền tiếp tục hưởng dụng một bát mì vằn thắn trên bàn. Mì vằn thắn nóng hổi, canh rất tươi ngon, sợi mì cũng rất đàn hồi, rắc một ít hạt ớt, ăn rất đã nghiền. Tửu lâu rất đông thực khách, một ít tu sĩ cao hứng bàn luận, tỏ ra rất náo nhiệt. Mặc kệ Thẩm Mục kia sống hay chết, ở tiên giới hiện nay, hắn là đoạt hết nổi bật, tuyệt đối có thể xưng là như mặt trời giữa trời. Đúng vậy, lấy tu vi tiên quân, có thể đối kháng với tiên vương, tồn tại bực này quả thực tự như một truyền thuyết, tìm khắp thiên hạ, cũng tìm không ra người thứ hai. Nghe nói chưa, có lời đồn nói, Thẩm Mục kia rất có thể là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Hoang đường. Nếu là Vĩnh Dạ Đế Quân, sao có thể biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên? Cũng đúng, Thẩm Mục lợi hại nữa, so sánh với Vĩnh Dạ Đế Quân lúc trước, kém vẫn quá xa, nghị luận kiểu này không ngừng vang lên. Tô Dịch việc ta làm ăn mì vằn thắn, coi như điếc. Trên thực tế, ở trong một đoạn thời gian này tới Bất Chu Sơn, trong các thành trì hắn đi ngang qua trên đường, chỉ cần nơi có tu sĩ hội tụ, tất nhiên sẽ nói tới tên của hắn. Tới bây giờ, hắn sớm nghe tới mức lỗ tai sắp sinh kén rồi. Chẳng qua, từ khía cạnh cũng có thể thấy được, một hồi đuổi giết lớn kia nhằm vào hắn, ở tiên giới nhất lên sóng gió là lớn cỡ nào, cũng đã trôi qua mấy tháng thời gian, các nơi trong thiên hạ hãy còn đều đang nghị luận chuyện này. Điều duy nhất khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ là, tin tức có liên quan hắn là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, cũng không biết là ai phát tán ra ngoài, đoạn thời gian gần đây bắt đầu không ngừng truyền lưu ở các nơi của tiên giới. Chẳng qua, Tô Dịch cũng căn bản không bận tâm. Chương 3791, ta cùng thiên địa đều thống khoái, hai, sư tôn, con đường truy cầu đại đạo một khi đã hung hiểm gian khổ như vậy, chúng ta vì sao còn phải đi truy cầu đại đạo, tìm một nơi, an an ổn ổn sống không tốt sao? Đột nhiên, một thanh âm dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Đó là một cậu bé mới chừng 10 tuổi, quần áo mộc mạc, làn da ngăm đen, vẻ mặt nghiêm túc hướng một ông lão bên cạnh thỉnh giáo. Ông lão râu tóc như bạc, chỉ là giới vương đồng thọ cảnh đặt chân đăng thiên chi lộ, nghe vậy, lão không bận tâm lắm, nói, vậy ngươi lúc trước vì sao phải lựa chọn tu hành? Con, cậu bé nghĩ một chút, nói, con chỉ là muốn trở nên cường tráng hơn một chút, không bị những kẻ lớn tuổi hơn con bắt nạt con nữa. Ông lão cười nói, ngươi xem, tu hành có thể khiến ngươi mạnh lên, đây là nguyên nhân đại đa số người trên thế gian truy cầu đại đạo, dừng một chút, lão tiếp tục nói, quả thật, truy cầu đại đạo rất hung hiểm, cũng rất gian nan, nhưng chuyện trên đời này, nào có thuận buồm xuôi gió. Ngươi dù là đi an an ổn ổn sống, cũng sẽ gặp phải khó chịu, khúc chiết cùng thất bại, đây chính là cuộc đời. Ông lão nhấp một ngụm rượu, đời người chuyện không như ý, có 8-9 phần 10, có thể kể được với người khác chỉ 1-2 phần. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ trưởng thành tự nhiên rõ, so sánh với khi truy cầu đại đạo gặp được khốn khổ, chuyện khiến ngươi thống khổ nhất, không gì hơn ở lúc nên cố gắng, lại lựa chọn bỏ cuộc. Khuôn mặt cậu bé tràn đầy sự khó hiểu, nhưng cuối cùng nhìn xuống không truy hỏi, mà là hỏi một vấn đề khác, nói, sư tôn, con đường đại đạo dài đằng đẵng, tu luyện tới khi nào là điểm cuối? Ông lão nhất thời trầm mặc, hồi lâu sau, lão nói, có đường có thể truy cầu, vẫn tốt hơn so với không có đường có thể đi, không phải sao? Nam hài ngơ ngẩn. Đây là ý gì? Trong lòng Tô Dịch lại sinh ra một tia xúc động. Câu này, không phải chân lý đại đạo, rất thông tục dễ hiểu, nhưng rơi vào trong tai hắn, lại nhấc lên một tầng gợn sóng ở tâm hồ của hắn. Trên đại đạo, có đường có thể đi, đúng là một chuyện vạn hạnh. Bởi vì hắn từng nhiều lần thể hội cái gì gọi là không có đường có thể đi, vương dạ, đau khổ truy cầu con đường thành thần mà không thể. Quan chủ, đau khổ truy cầu vũ hóa chi lộ mà không thể. Cho dù lúc hắn thân là Tô Huyền Quân, chỉ truy cầu một con đường giới vương, cũng không thể thực hiện, không thể không lựa chọn luân hồi chuyển thế. Đây là khốn cảnh không đường có thể đi, quá thống khổ, quá dày vò. Mà nay nghĩ kỹ đến, từng trải của những kiếp trước, sở dĩ không có đường có thể đi, hầu như đều có liên quan với chư thần, bọn họ kiên kỵ luân hồi, không cho phép luân hồi tái hiện trên đời, từng ở nhân gian giới nhất lên hạo kiếp, đánh nát con đường vũ hóa, cũng từng phá hủy con đường giới vương của huyền hoàng tinh giới. Ngay cả ở tiên giới, một hồi hạo kiếp thời đại tiên vẫn kia, cũng là do chư thần nhất lên. Đối với chư thần mà nói, không thể chấp nhận luân hồi, càng không thể chấp nhận những người có cơ hội thành thần kia đi lay động thần vị của bọn họ. Sư tôn, con thường xuyên hoang mang vì việc tu hành, nên làm thế nào cho phải? Cậu bé hỏi tiếp. Ông lão cười chỉ đầu của cậu bé, nói, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có đi tự mình trải qua, mới có thể cởi bỏ hoang mang của ngươi. Ta bây giờ nói cho ngươi rất nhiều đạo lý lớn, ngươi liền có thể sống tốt một đời của mình sao? Lúc này, Tô Dịch vươn người đứng dậy, tới trước mặt ông lão kia, nói, đoạn lời đó của các hạ lúc trước, khiến lòng ta cũng có xúc động. Xin nhận dạy bảo, nói xong, hướng ông lão chắp tay, lúc này mới xoay người mà đi. Ông lão ngẩn ra, không hiểu ra sao. Mình nói những lời đó, đều là khuyên giải an ủi trẻ con. Người trẻ tuổi này sao lòng lại có xúc động? Cũng lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn sống không tốt cuộc đời của chính mình? Nghĩ một chút, ông lão nghiêm túc dặn dò cậu bé, đứa nhỏ, thấy chưa, đó chính là một người chưa ở trên tu hành lấy được thành tựu lớn, nếu không. Không đến mức đến bây giờ ngay cả chút đạo lý thô thiển kia ta giảng cũng không hiểu, ngươi nha, tuyệt đối đừng học hắn. Nam hài trịnh trọng nói, sư tôn, con ghi tạc trong lòng. Ông lão hài lòng gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Rệt. Đi ra khỏi tửu lâu, mây đen tích tụ đã lâu trên bầu trời nhất thời đổ mưa to xối xả, toàn bộ thiên địa, nhất thời bị màn mưa bao phủ. Mưa rơi trên mặt đất. Bắn tung tóe lên từng mảng hơi nước cùng bọt nước nhỏ vụn, rơi ở trên mái hiên, liền như nhịp trống vang lên dày đặc, Tô Dịch tùy tay mở ra một cái ô, lững thững đi ở trên phố dài. Thời gian 2 tháng qua, hắn luôn cân nhắc chuyện chứng đạo thánh cảnh, vô luận là ở giả ngoại màn trời chiếu đất, hay ở trong thành lưu luyến đi dạo, trong đầu không xua đi được, tất cả đều là chuyện có liên quan với đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, vẫn chưa từng nhìn thấu một tầng giấy cuối cùng, không thể nghênh đón một hồi cơ hội đột phá cảnh giới kia. Thẳng đến về sau, hắn dứt khoát không nghĩ nữa, giống như lữ nhân phiêu bạc bên ngoài, ở trên đường, lúc nên tu luyện thì tu luyện, khi nên du ngoạn liền du ngoạn, bôn ba ở giữa núi sông, đi qua ở trong thành trì phồn hoa như nước. Dần dần, hắn cái gì cũng không để ý nữa, hoàn toàn sống ở trong một loại thiên địa của mình. Chương 3792, tranh đấu nội bộ, 1, thẳng đến lúc trước, ở tửu lâu ăn xong một bát mì vàng tháng nóng hổi, nghe xong một phen đối thoại của một đôi thầy trò kia, không hiểu ra sao, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia xúc động, đã không phải đốn ngộ, cũng không phải đánh vỡ bình cảnh, cũng không phải lời nói của ông lão kia cao thâm bao nhiêu. Chỉ là một loại cảm giác như tâm huyết dâng trào. Tự như xuất cảnh sinh tình, linh quang chợt lóe. Sau đó, Tô Dịch tự nhiên mà vậy bắt giữ được một tia cơ hội chứng đạo. Chính là kỳ diệu như vậy. Nhưng Tô Dịch rõ, tất cả cái này, có liên quan với mình hai tháng nay suy nghĩ, từng trải cùng lắng động lại. Nếu không có loại tích lũy trên tâm cảnh này, tuyệt đối không có khả năng có linh quang chợt lóe lúc này. Trời mưa càng lúc càng lớn, giống như mưa rào, trong thiên địa đều là tiếng vang ào ào. Tô Dịch bước đi trở nên nhẹ nhàng nhanh nhẹn hẳn lên. Bên môi cũng có nụ cười mỉm đang hiện lên. Hứng thú tới, hắn dứt khoát vứt bỏ ô giấy dầu trong tay, sải bước ở trong mưa, mưa xối ướt toàn thân, mà hắn lại vui với điều đó, chưa từng né tránh, cũng chưa từng dùng tu vi đi ngăn cản, cứ thống thống khoái khoái như vậy, nghênh đón một trận mưa to đó, bước về phía trước. Một ngày này, Tô Dịch ở ngoài Kim Liễu Thành, phá cảnh chứng đạo, một hơi bước vào thánh cảnh. Lúc ấy, mưa to như thác đổ. Hảo vũ tri thời tiết, thiên địa biết ý ta. Mưa lành biết thời tiết, một câu thơ trong bài Xuân Dạ Hỷ Vũ của Đỗ Phủ ta cùng với thiên địa, đều thống khoái. Giao quan tịnh thổ. Trước một lầu cát trên núi, dưới cây to xanh biếc ung tùm, Khổng Diệp Tiên Vương ngồi ở trên một tấm bồ đoàn, đuôi lông mày có một mảng âm u không xua đi được. Ba tháng trước, Vạn Linh giáo hạ đạt tối hậu thư đối với giao quan tịnh thổ bọn họ. Mà bây giờ, cách thời gian Tiên Vương Dạ Yến tổ chức, đã chỉ còn lại không đến nửa tháng. Nếu trước đó không cho Vạn Linh giáo một câu trả lời rõ ràng, Vạn Linh giáo liền sẽ xâm phạm quy mô, sang bằng giao quan tịnh thổ bọn họ, thế sự thay đổi, phong lưu chung quy sẽ bị mưa xối gió thổi đi, ai có thể tưởng tượng, giao quan tịnh thổ ta có một ngày, lại sẽ gặp họa lớn ngập trời bực này. Khổng Diệp Tiên Vương bùi ngùi thở dài. Sư Tôn, vừa mới đạt được tin tức, 13 thế lực tiên đạo bám vào dưới trướng giao quan tịnh thổ chúng ta, hôm nay đều đã chọn đầu nhập vào Vạn Linh giáo. Nơi xa, Ánh Tú vội vàng đến. Nàng mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt, thanh lệ tuyệt tục, làm thế lực cấp tiên vương, dưới trướng giao quan tịnh thổ cũng có rất nhiều thế lực phụ thuộc. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, các thế lực phụ thuộc này đã lục tục phản bội. Một ít có đầu tường gần lợi tránh hại mà thôi, không cần để ý. Khổng Diệp Tiên Vương khẽ lắc đầu. Điều thật sự làm hắn sốt ruột là, ở dưới sự ức hiếp của Vạn Linh giáo, trong giao quan tịnh thổ bọn họ cũng bắt đầu trở nên rung chuyển. Một ít đại nhân vật thậm chí đề nghị, vì bảo toàn tính mạng trên dưới tông môn, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hướng Vạn Linh giáo cúi đầu thần phục. Điều này làm Khổng Diệp Tiên Vương tức giận đến mức sắp nổ phổi, ngay lập tức phủ định đề nghị như vậy, càng mang các đại nhân vật kia mắng chửi một trận. Nhưng trải qua một chuyện này, khiến Khổng Diệp Tiên Vương ý thức được, tông môn đã xảy ra vấn đề, lòng người không ổn, nhất định xuất hiện nội loạn. Ánh Tú trầm mặc một lát, nói, Sư Tôn, bây giờ các đệ tử kia của tông môn đều lòng người hoảng sợ, mỗi người đều đang mưu tính đường lui, một ít đệ tử càng thừa dịp cơ hội ra ngoài rời khỏi, đến nay cũng chưa trở về. Khổng Diệp Tiên Vương nhíu mày, mọi người nói cây đổ bầy khỉ tan, hôm nay giao quan tịnh thổ chúng ta còn chưa ngã xuống đâu. Đã có người chạy trước rồi. Trong giọng nói lộ ra sự giận dữ, nhưng sau đó, hắn thở dài nói, chẳng qua, cũng không trách bọn họ, đại nạn tới nơi rồi, liên lụy đến tính mạng của mình, ai sẽ ngồi chờ chết. Nói xong, hắn như tự giễu nói, đơn giản mà nói, vô luận là các thế lực phụ thuộc kia, hay là các đệ tử đào tẩu của tông môn, rõ ràng đều đã nhận định, giao quan tịnh thổ chúng ta không có sức đi đối kháng với Vạn Linh giáo. Trước mắt, Giao quan tịnh thổ quả thực có thể dùng bấp bênh, loạn trong giặc ngoài để hình dung. Trên dưới tông môn, lòng người không ổn, tình cảnh bi thảm. Khổng Diệt Tiên Vương lẩm bẩm, ta thật ra không sợ chết, ta chỉ là không thể chấp nhận cơ nghiệp vạn đời của tông môn hủy ở trong tay chúng ta. Cho nên, một lần này ta sẽ không khuất phục, cũng sẽ không bỏ chạy. Tha chết trận, cũng phải thủ ở chỗ này. Ánh Tú động dung, đau thương. Nàng vội vàng trấn an, sư tôn, trời không tuyệt đường người, chuyện còn xa chưa nghiêm trọng đến mức đó. Khổng Diệp Tiên Vương cười cười, nói, Ánh Tú, còn có câu là giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt, trưởng giáo đã sắp xếp đường lui cho các ngươi đám trẻ tuổi dự bị này, chỉ cần các ngươi còn sống, giao quan tịnh thổ cho dù bị hủy, về sau cũng có cơ hội xây dựng lại. Về phần lão già như ta, mới nói tới đây, xa xa trong một tòa cung điện cổ xưa, đột nhiên truyền đến một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt. Khổng Diệp Tiên Vương nhíu mày, bất chấp nhiều lời nữa, vương người đứng dậy. Nói, đi, đi xem, chương 3793, tranh đấu nội bộ, 2, khi thầy trò hai người đến cung điện kia, chỉ thấy không khí trong đại điện đặc biệt áp lực, thậm chí có thể nói là dương cung bạc kiếm. Sắc mặt trưởng giáo Tề Tiêu Chấn âm trầm như nước. Một ít đại nhân vật hiện ra nét giận dữ, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm một người. Đó là một ông lão áo bào lam, bóng người gầy, khuôn mặt uy nghiêm. Chính là đại trưởng lão giao quan tịnh thổ. Tùy Phượng Hà, khi Khổng Diệp Tiên Vương cùng Ánh Tú đến, nhất thời có người nổi giận đùng đùng nói, Khổng Diệp sư bá ngươi tới vừa lúc, đại trưởng lão nói, muốn để chúng ta đi hướng vạn linh giáo cúi đầu. Sắc mặt Khổng Diệp Tiên Vương trầm xuống. Ánh Tú cũng kinh ngạc, đại trưởng lão hắn sao có thể đưa ra đề nghị bực này. Còn không đợi Khổng Diệp Tiên Vương mở miệng, đại trưởng lão Tùy Phượng Hà đã trầm giọng nói, Khổng Diệp sư bá, ta cũng đang cân nhắc cho trên dưới tông môn. Tuyệt đối không có tư tâm, Khổng Diệp Tiên Vương mặt không biểu cảm nói, ồ, ngươi là cân nhắc như thế nào? Tùy Phượng Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sư bá, chúng ta đã không có đường lui. Vạn Linh Giáo đã phái cường giả, mang con đường đi thông bên ngoài của giao quan tịnh thổ chúng ta hoàn toàn phong tỏa, cho dù chúng ta lựa chọn rút lui, cũng nhất định sẽ bị Vạn Linh Giáo ngay lập tức ngăn chặn. Đổi lại mà nói, chúng ta đã không có bất cứ đường lui nào. Mà lấy thực lực tông môn chúng ta, một khi đi khai chiến cùng Vạn Linh Giáo, nhất định không có bất cứ hy vọng thắng lợi nào. Ngược lại, nếu là liều mạng với đối phương, còn không biết phải trả giá thê thảm nặng nề bao nhiêu, đổ bao nhiêu máu. Nói xong, vẻ mặt Tùy Phượng Hà đầy bi ai, nói từng chữ một, nếu không phải cân nhắc cho tính mạng mọi người trên dưới tông môn, ta lại nào có thể đưa ra đề nghị khuất nhục bực này. Đại điện không khí nặng nề, sắc mặt mọi người khó coi. Khổng Diệp Tiên Vương nhíu mày, lạnh lùng nói, còn gì không? Tùy Phượng Hà hít sâu một hơi, nói, tạm thời lựa chọn cúi đầu cùng thần phục, không chỉ có thể bảo toàn tính mạng trên dưới tông môn, cũng có thể bảo vệ cơ nghiệp vạn thế của tông môn không bị hủy diệt. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Khổng Diệp Tiên Vương, sư bá, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn giao quan tịnh thổ chúng ta bị hoàn toàn hủy diệt, từ đây xóa tên khỏi thế gian, sắc mặt Khổng Diệp Tiên Vương đã âm trầm đến mức tận cùng. Nói, ngươi tiếp tục nói. Tùy Phượng Hà giống như hoàn toàn bất kể mọi giá, cắn răng một cái, nói, ta đã đạt được Vạn Linh Giáo đại chủ tế hứa hẹn, chỉ cần giao quan tịnh thổ chúng ta thần phục, cống hiến cho Vạn Linh Giáo bọn họ nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta, cũng sẽ không giết hại tính mạng bất cứ người nào. Nghe tới đây, Ánh Tú rung giọng nói, đại trưởng lão, thì ra ngươi. Ngươi sớm đã âm thầm cấu kết với Vạn Linh Giáo, sắc mặt Tùy Phượng Hà trầm xuống. Mắng, Ánh Tú. Ta là nhẫn nhục vì mục tiêu lớn hơn, đang đàm phán với Vạn Linh Giáo. Nếu không có ta dốc hết tâm huyết, trả giá tất cả cố gắng đi quay vần, ngươi cho rằng Vạn Linh Giáo sẽ làm ra hứa hẹn bực này. Khổng Diệp Tiên Vương nói, đây là chủ ý của một mình ngươi. Không, đây cũng là ý tứ của ta. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Mọi người đều giật mình, khó có thể tin nhìn về phía một người. Đó là ông lão bóng người khô gầy, râu tóc như bạc. Vi Vân, Thái Thượng trưởng lão giao quan tịnh thổ, giống với Khổng Diệp Tiên Vương, là một trong ba vị tiên vương của tông môn. Bởi vì một vị tiên vương khác của giao quan tịnh thổ, từ rất lâu trước kia đã vân du tứ hải, đến nay chưa về. Cho nên, Vi Vân và Khổng Diệp giống nhau, là nhân vật trụ cột tọa trấn giao quan tịnh thổ. Lúc trước, Vi Vân vẫn luôn trầm mặc, chưa từng tỏ thái độ. Nhưng bây giờ, hắn lại mở miệng ủng hộ đại trưởng lão, điều này làm mọi người đều cả kinh. Sắc mặt Khổng Diệp Tiên Vương lập tức trở nên kém vô cùng, trách không được Tùy Phượng Hà dám đưa ra đề nghị như vậy, thì ra là có Vi Vân sư huynh ngươi chống lưng. Vi Vân nhíu mày nói, sư đệ, là lúc nào rồi, ngươi còn muốn hành động theo cảm tình sao? Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn trên dưới tông môn chúng ta diệt vong toàn bộ? Dừng một chút, hắn ôn hòa nói, sư đệ, ta làm người, ngươi hẳn là rõ nhất, nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không lựa chọn biện pháp khuất nhục bực này. Ngoài ra, Vi Vân thay đổi giọng điệu, Vạn Linh giáo đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi ta chịu góp sức cho bọn họ, nhất định sẽ hóa giải lực lượng thần kiếp trên người cho ngươi ta. Ánh mắt hắn nổi lên một tia nóng rực, sư đệ, vô tận năm tháng quá khứ đó, chúng ta đã chịu đủ lực lượng thần kiếp tra tấn, mà nay thật không dễ gì có một cơ hội tuyệt hảo như vậy, lại có thể nào bỏ lỡ. Trong lòng Khổng Diệp trầm xuống, rốt cuộc đã hiểu. Xét đến cùng, Vi Vân sở dĩ chịu hướng Vạn Linh giáo thần phục, có lẽ thật là muốn bảo toàn tính mạng trên dưới tông môn. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn có thể mượn cơ hội này, hóa giải lực lượng thần kiếp trên người. Thật ra, ta cho rằng Thái Thượng Trưởng Lão nói cũng không sai, trước mắt chúng ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trước, sinh tồn đã, về sau lại mưu đồ công việc báo thù, làm sao không thể. Một đại nhân vật thấp giọng mở miệng. Chương 3794, không chút hồi hộp, một, không sai, Vạn Linh giáo đã phong kín toàn bộ đường lui của chúng ta, nếu khai chiến, giao quan tịnh thổ chúng ta ắt gặp nguy cơ bị diệt, người nếu không còn, về sau nói gì báo thù, nhất thời. Một ít đại nhân vật khác mở miệng, ủng hộ Vi Vân. Điều này làm trong lòng Khổng Diệp phát lạnh, nhìn không được giận quá mà cười, Vạn Linh giáo là ngu ngốc sao, sao có thể cho các ngươi cơ hội về sau báo thù. Ta dám khẳng định, sau khi thần phục, tất cả chúng ta đều sẽ bị Vạn Linh giáo khống chế chặt chẽ, vạn thế cơ nghiệp của giao quan tịnh thổ chúng ta, cũng chắc chắn bị Vạn Linh giáo chiếm, từ nay về sau, chúng ta có lẽ có thể sống tạm một kiếp. Nhưng giao quan tịnh thổ chắc chắn chỉ còn trên danh nghĩa. Khổng Diệp trâu tóc dựng đứng, vẻ mặt đáng sợ, ánh mắt khiếp người kia, làm không ít người vẻ mặt mất tự nhiên. Vi Vân thở dài, lắc đầu nói, sư đệ, ta đối với ý kiến của ngươi không thể gật bừa. Ánh mắt hắn nhìn về phía trưởng giáo Tề Tiêu Chấn, trưởng giáo, ngươi lại đối đãi việc này như thế nào? Tề Tiêu Chấn xanh mặt, hỏi ngược lại, nếu ta không đáp ứng, sư bá sẽ hướng Vạn Linh giáo thần phục hay không? Vi Vân nhíu mày, nói, ta không hy vọng tông môn xảy ra nội loạn, nếu trưởng giáo phản đối, thì đừng trách ta lấy danh nghĩa trưởng bối, cách chức trưởng giáo của ngươi. Một câu, long trời lỡ đất. Mọi người biến sắc, ý thức được Thái Thượng Trưởng Lão Vi Vân là quyết tâm muốn đi đầu nhập vào Vạn Linh giáo. Khổng Diệp giận dữ nói, sư huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Vi Vân mặt không biểu cảm nói, sư đệ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngoài ra. Trên dưới tông môn bao trùm cấm trận, cùng với một ít trấn phái trọng bảo, đều do ta nắm giữ, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta cam đoan, lập tức trấn áp ngươi. Ngươi, Khổng Diệp phẫn nộ. Không khí đại điện Dương Cung bạc kiếm, áp lực làm người ta không thở nổi. Thân thể mọi người căng thẳng. Ánh Tú lo lắng nhìn sư tôn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Một khi sư tôn ở lúc này xé rách da mặt, thì không có đường sống quay về nữa. Khiến người ta tuyệt vọng là, thế cục hôm nay, đã nhìn không thấy bất cứ khả năng nào dịu đi. Sư tôn hắn cho dù từ chối, cũng sẽ bị trấn áp, không thay đổi được kết cục trên dưới tông môn hướng Vạn Linh giáo thần phục. Sư đệ, ta làm như vậy, là cân nhắc cho tính mạng mọi người trên dưới tông môn, cũng là cân nhắc cho vạn thế cơ nghiệp của tông môn, tuyệt đối không có tư tâm, càng không thẹn với lương tâm. Vi Vân trầm giọng nói, nếu các vị đáp ứng, sự việc liền quyết định như vậy. Đợi lát nữa ta sẽ phái đại trưởng lão đi Vạn Linh giáo một chuyến, hướng bọn họ biểu đạt thái độ của giao quan tịnh thổ chúng ta. Ta không đáp ứng. Hầu như không hẹn mà cùng, Khổng Diệp và trưởng giáo Tề Tiêu Chấn đồng loạt mở miệng. Thái độ kiên quyết. Sắc mặt Vi Vân nhất thời khó coi, ánh mắt dọa người, các ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm giao quan tịnh thổ chúng ta hoàn toàn bị diệt, quả thực cố chấp mất khôn. Hắn vươn người đứng dậy, khí thế đáng sợ, nâng tay điểm một cái. Âm. Vô số cầu vòng màu xanh toát ra, như dây thừng trói buộc trưởng giáo Tề Tiêu Chấn nhiều vòng. Toàn trường cả kinh. Vốn một ít đại nhân vật tính ủng hộ trưởng giáo, nhưng khi thấy được một màn này, đều không khỏi lùi bước, ai cũng câm như hến. Vẻ mặt Vi Vân lạnh khốc, nói, từ hôm nay trở đi, phạt ngươi quay mặt vào tường suy nghĩ, chức vụ trưởng giáo, tạm do đại trưởng lão đảm nhiệm. Vẻ mặt Tề Tiêu Chấn ảm đạm, cúi đầu không nói. Đại trưởng lão Tùy Phượng Hà thì tinh thần rung lên, nghiêm nghị nói, vãn bối lĩnh mệnh. Sư đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có đồng ý hay không? Ánh mắt Vi Vân nhìn về phía Khổng Diệp. Khổng Diệp Tiên Vương sắc mặt xanh mét, giọng khàn khàn nói, ta xem như thấy rõ rồi, Vi Vân ngươi sợ là sớm đã phản bội tông môn, cùng một dục với vạn linh giáo kia, thông đồng làm bậy. Vi Vân nhíu mày, giọng điều lạnh nhạt nói, ngươi đã cố chấp cứng đầu, vậy cùng trưởng giáo, đi quay mặt vào tường suy nghĩ đi. Hắn lật lòng bàn tay, một tấm gương đồng xanh hiện ra. Giao Quang Bảo Giám. Trấn phái trọng bảo của Giao Quang Tịnh Thổ, uy lực khủng bố, có thể ngự dụng lực lượng cấm trận bao trùm trên dưới tông môn, có thể thoải mái trấn áp chém giết tiên vương. Thái thượng trưởng lão, ngươi nếu dám ra tay đối với sư tôn, ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Khuôn mặt xinh đẹp của Ánh Tú đột nhiên biến sắc, ngay lập tức đứng ra. Giao Quang Bảo Giám kia, chính là tổ tiên Ánh Sơn Tuyết của nàng để lại, sắc mặt Vi Vân trầm xuống, Ánh Tú, ta là đang cân nhắc cho sinh tử tồn vong của tông môn, ngươi mau mau tránh ra, nếu không, đừng trách ta cũng nhốt ngươi lại. Thân phận của Ánh Tú rất đặc thù, nguyên nhân là ở chỗ, tổ tiên của nàng từng là nhân vật thái cảnh của tông môn Ánh Sơn Tuyết, ảnh hưởng sâu xa. Không tránh. Ánh Tú mím môi, vẻ mặt đầy giận dữ. Ánh mắt Vi Vân lóe lên, đột nhiên phất tay áo bào. Ầm. Một luồng thần quang màu xanh thổi quét ra, Khổng Diệp Tiên Vương ngay lập tức ra tay, tiến hành che chở đối với Ánh Tú. Nhưng theo Vi Vân vung Giao Quang Bảo Giám trong tay, một mảng lực lượng cấm chế chợt xuất hiện, một hơi trấn áp Khổng Diệp Tiên Vương. Mà bóng người Ánh Tú thì ngã nhào ở nơi xa, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Sư tôn. Ánh Tú lo lắng, chấn động giận dữ bất an. Chương 3795, không chút hồi hộp, hai, ta không sao. Khổng Diệp Tiên Vương lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, hắn hoàn toàn nhìn thấu rồi, Vi Vân một lòng muốn hướng vạn linh giáo thần phục, dưới tình huống bực này, trên dưới tông môn, căn bản không ai có thể cản trở. Vi Vân mặt không biểu cảm nói, còn có ai phản đối? Ánh mắt hắn nhìn quét mọi người ở đại điện. Không ai trả lời. Nhưng lúc này, ngoài đại điện lại vang lên một thanh âm lạnh nhạt, nếu ta đến muộn một chút nữa, sợ là thế nào cũng bị ngươi hoàn toàn hủy Giao Quang Tịnh Thổ. Thanh âm không lớn, lại truyền rõ ràng rành mạch vào trong tai mọi người, ai? Toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện. Chỉ thấy một bóng người mặc áo bào xanh, bóng người tuấn tú, từ nơi xa đi tới. Bước chân nhàn nhã, tựa như tản bộ sân vắng. Mọi người đều nhíu mày kinh ngạc. Đây chính là tông môn trọng địa của Giao Quang Tịnh Thổ, đừng nói là người ngoài, dù là các đệ tử hạch tâm kia của tông môn, đều không dám tự tiện xông vào. Nhưng bây giờ, lại có một người trẻ tuổi nghênh ngang đi tới, cái này mặc cho ai có thể không kỳ quái. Tô Đạo Hữu, mà khi nhìn thấy người tới, Ánh Tú ngạc nhiên lẫn vui mừng hô lên. Tô Đạo Hữu. Khổng Diệp Tiên Vương nhất thời đã biết người trẻ tuổi kia là ai. Trong lòng rung lên. Nhưng khi nhớ tới trong tay Vi Vân nắm giữ những trấn phái trọng bảo kia, sự kích động trong lòng Khổng Diệp nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại có chút khẩn trương. Vi Vân đã bất chấp mọi giá muốn thần phục vạn linh giáo, dưới tình huống bực này, sao có thể để Tô Dịch hỗ trợ đi đối phó vạn linh giáo? Họ Tô, chẳng lẽ ngươi chính là Tô Dịch kia? Đại trưởng lão Tùy Phượng Hà giật mình nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đại điện đều động dung. Tô Dịch. Một tiên quân giống như truyền kỳ cuộc khởi ở tiên giới, từng ở thiên quan thứ bảy giận chém quần vương. Cũng từng lấy thân phận thẩm mục, ở trên thiên thú đại hội trấn áp chém giết tám vị tiên vương. Những chuyện này đã sớm truyền khắp thiên hạ, ai có thể không biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi. Ngươi không phải đã chết ở Hắc Vũ Đại Uyên? Tùy Phượng Hà không nhịn được hỏi. Người khác cũng hoang mang. 3 tháng trước, một đám tiên vương của 9 đại thế lực tiên đạo cùng nhau đuổi giết Tô Dịch, cuối cùng lại tất cả đều biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên, chuyện này ở thiên hạ tiên giới ồn ào huyên náo. Đến bây giờ, có liên quan Tô Dịch cùng các tiên vương kia chết hay sống, vẫn là một bí ẩn không ai biết, nhưng lúc này, Tô Dịch lại xuất hiện ở trên địa bàn Giao Quang Tịnh Thổ bọn họ, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Tô Dịch không thèm để ý Tùy Phượng Hà. Hắn việc ta làm đi vào tòa đại điện này, Trước đỡ Ánh Tú từ trên mặt đất dậy, ôn hòa nói, may mắn, ta đến không tính là muộn, đợi lát nữa ta thay ngươi xả giận. Kiếp trước, hắn cùng Ánh Sơn Tuyết coi như đồng đạo bạn tốt. Mà Ánh Tú là vãn bối của Ánh Sơn Tuyết. Có tầng quan hệ này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để Ánh Tú chịu thiệt, sau đó, hắn lại đến bên cạnh Khổng Diệp Tiên Vương, tùy tay lau một cái. Lực lượng cấm chế trấn áp ở trên người Khổng Diệp Tiên Vương đã bị lau đi. Khi thấy một màn như vậy, người khác ở đây đều chấn động. Đó là trấn phái cấm trận của Giao Quan Tịnh Thổ bọn họ, nhưng bây giờ lại bị một tiên quân trong nháy mắt lau đi. Tô Dịch. Đây chính là địa bàn của Giao Quan Tịnh Thổ chúng ta, ngươi. Ngươi đây là ý gì? Tùy Phượng Hà trầm giọng nói. Tô Dịch coi như không thấy, hoặc là nói, hắn trực tiếp không nhìn người khác ở đại điện. Ánh mắt hắn nhìn Khổng Diệp Tiên Vương, nói, sự việc, ta đại khái đã rõ, kế tiếp giao cho ta đến giải quyết, ngươi cùng Ánh Tú ở một bên nhìn là được. Trên mặt Khổng Diệp Tiên Vương tràn đầy nét lo lắng, truyền âm nhắc nhở, Tô Đạo Hữu, vì Vân Sư Huynh nắm giữ Giao Quan Bảo Giám, có thể điều khiển trấn phái cấm trận cùng bí bảo của Tông Môn, ngươi tuyệt đối phải để ý. Tô Dịch gật gật đầu. Mà lúc này, Vi Vân vẫn luôn lạnh lùng quan sát vẻ mặt uy nghiêm nói, Tô Đạo Hữu ở xa tới là khách, chẳng qua, Giao Quan Tịnh Thổ chúng ta đã không cần Đạo Hữu hỗ trợ, mời trở về đi. Ánh mắt Tô Dịch lúc này mới nhìn qua, thản nhiên nói, ta lần này đến, không vì hỗ trợ, mà là muốn diệt tất cả người cấu kết với Vạn Linh Giáo. Đôi mắt Vi Vân co rụt lại. Rất nhiều đại nhân vật đột nhiên biến sắc. Người có tên cây có bóng, cho dù Tô Dịch là tiên quân. Nhưng ai chẳng biết người trẻ tuổi này từng tàn sát rất nhiều tiên vương. Vi Vân hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi chớ tự lầm lỡ, đừng quên, ngươi hôm nay sớm bị chính đại thế lực tiên đạo nhằm vào, chỉ cần ta truyền tin tức ra, nhất định khiến ngươi lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngoài ra, trên dưới Giao Quan Tịnh Thổ ta đều bao trùm sát trận cổ xưa, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết bất cứ tiên vương nào đương thời. Đạo hữu nếu muốn ở nơi này làm loạn, kết cục sợ là sẽ rất không chịu nổi. Cái này đã là gần như uy hiếp không che giấu. Tô Dịch lại cười cười, nói xong rồi. Tô Dịch. Chợt, đại trưởng lão Tùy Phượng Hà cả giận nói, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta kính ngươi, là không muốn xé rách da mặt, nhưng ngươi nếu thực cho rằng chúng ta sợ, chính là 10 phần sai. Chương 3796, kỳ quái, 1. Tô Dịch bấm tay búng ra. Xẹt. Một đạo kiếm khí hiện ra. Mi tâm Tùy Phượng Hà xuất hiện một lỗ thủng, bóng người rầm một tiếng ngã xuống đất. Toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Các đại nhân vật kia đều bị kinh động, ai cũng không ngờ, Tô Dịch nói giết người liền giết người, một chút dấu hiệu cũng không có, dù là Vi Vân Tiên Vương như vậy, thậm chí cũng chưa thể kịp đi ngăn cản. Ánh Tú mím môi. Trong lòng lại rất sảng khoái. Phản đồ như vậy, đáng chết. Khổng Diệp Tiên Vương lại thầm hô hỏng rồi, như vậy, Vi Vân sao có thể từ bỏ ý đồ. Trên mặt đất, máu tươi chảy, mùi máu tanh bắt đầu lan tràn. Mà sắc mặt Vi Vân đã trở nên xanh mét, trong mắt tỏa ra sát khí, Tô Dịch. Chúng ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại động cái giết người, có phải quá đáng lắm rồi hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói. Ta lần này đến Bất Chu Sơn, là muốn sang bằng Vạn Linh Giáo, mà các ngươi cấu kết với Vạn Linh Giáo, tự nhiên đáng giết. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua các đại nhân vật ở đây, ai không phục, bây giờ đều có thể đứng ra, đỡ cho ta lần lượt sàng chọn phân biệt. Mọi người biến sắc, không dám đối diện với Tô Dịch nữa. Mà một ít đại nhân vật ánh mắt đều nhìn về phía Vi Vân, Vi Vân giận quá mà cười, nói, Vạn Linh Giáo có một vị thần linh đứng sau lưng. Nào phải ngươi có thể khiêu khích. Quả thực muốn chết. Nói xong, hắn chợt thúc giục Giao Quan Bảo Giám trong tay. Âm. Một mảng lực lượng cấm trận chợt xuất hiện, hóa thành thần quang màu vàng chói mắt, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Giao Quan Huyền Thiên Trận. Hộ Sơn đệ nhất sát trận của Giao Quan Tịnh Thổ. Uy năng cỡ đó, quả thực cực kỳ khủng bố, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng bất cứ tiên vương nào đương thời, cẩn thận. Khổng Diệp biến sắc hẳn. Lại thấy Tô Dịch không tránh không né, hướng phía trước bước ra một bước. Âm. Thần quang màu vàng ập tới trước mặt nhất thời nổ tung, hóa thành hào quang đầy trời tán loạn. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng ra tay. Mọi người đều bị kinh hãi, hít vào ngụm khí lạnh. Tô Dịch này, tự như so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn nữa. Khổng Diệp Tiên Vương cùng Ánh Tú đều không khỏi ngây dại, thế này. Thế này cũng biết. Giết, Vi Vân quát to, râu tóc giận dữ dựng đứng lên, toàn lực thúc giục giao quan bảo giám. Âm âm. Tầng tầng lớp lớp lực lượng cấm trận bùng nổ, tất cả đều lao về phía Tô Dịch. Mọi người ở dại điện đều kinh hãi, ùn ùn tránh né, sợ bị lan đến. Lại thấy Tô Dịch cất bước tiến lên, bóng người tuấn tú phát ra khí thế như thông thiên triệt địa. Một đường đi qua, tầng tầng lực lượng cấm trận kia ầm ầm nổ tung, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, đúng như đá ngầm trong biển, mặc cho sóng vỗ, không thể lay động. Điều này làm Vi Vân cũng không khỏi sợ hãi, khó có thể tin. Mà lúc này, Tô Dịch đã cất bước tới phụ cận, nâng tay nhấn một cái, quỳ xuống. Vi Vân trợn mắt muốn nứt, toàn lực phản kháng. Nhưng hắn một tiên vương bị thần kiếp cuốn thân, đâu có thể nào là đối thủ của Tô Dịch. Rầm. Theo tiếng vang trầm đục, Vi Vân quỳ rạp xuống, hai đầu gối vỡ nát xương khớp, máu tươi trào ra mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Trong cái lật bàn tay, vị thái thượng trưởng lão này trước đó còn uy phong bát diện, đã bị trấn áp khuất nhục quỳ xuống đất. Mọi người há hốc mồm, đều dại ra ở đó. Từ sau khi Tô Dịch xuất hiện, trong nháy mắt trấn áp chém giết đại trưởng lão Tùy Phượng Hà, ngay sau đó, hắn một đường thế như chẻ tre, đánh tan giao quan huyền thiên trận đánh giết, một chưởng đã trấn áp Vi Vân quỳ xuống đất. Quá bá đạo rồi. Hoàn toàn chính là nghiền áp, không chút hồi hộp đáng nói. Đám người Khổng Diệp Tiên Vương, Ánh Tú thiếu chút nữa hoài nghi là đang nằm mơ. Đối với bọn họ mà nói, thế cục hôm nay, làm bọn họ đều có cảm giác tuyệt vọng bất lực. Nhưng ở Tô Dịch nơi đó, thế cục như vậy lại tỏ ra không chịu nổi như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ, đã khiến thế cục nghịch chuyển. Không khí đại điện tĩnh mịch. Mọi người đều bị phong thái ngạo nghễ vô địch đó của Tô Dịch chấn nhiếp. Vi Vân quỳ rạp trên đất, cả người bởi đau đớn mà run rẩy. Hắn gian nan ngẩng đầu, giọng khàn khàn nói, ngươi giết ta, nhất định sẽ gặp vạn linh giáo trả thù, đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn đào tẩu, nhưng giao quan tịnh thổ ta làm sao bây giờ? Tô Dịch thản nhiên nói, ta nói, lần này đến Bất Chu Sơn, chính là muốn sang bằng vạn linh giáo, đã như thế, ta vì sao phải chạy? Vi Vân trợn tròn mắt, vạn linh giáo có thần linh chống lưng, cho dù là các thế lực đầu sỏ đương thời, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ngươi có năng lực gì đi khiêu chiến ý chí thần linh? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, thần linh cái gì, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ kết thúc mọi thứ của bọn họ. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Ầm. Thân thể Vi Vân nổ tung, hóa thành tro bụi. Mọi người run rẩy toàn thân, đều lông tóc dựng cả lên, không thể tưởng tượng, thái thượng trưởng lão tồn tại tiên vương cảnh bực này, cứ như vậy bị gạt bỏ. Ta giết tên phản đồ ăn cây táo. Rào cây sung này của giao quan tịnh thổ các ngươi ai có ý kiến? Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét mọi người, không khí nặng nề áp lực, không ai trả lời. Chương 3797, kỳ quái, 2, mà khi ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đại trưởng lão Tùy Phượng Hà, người sau đột nhiên biến sắc, nói, chuyện hướng vạn linh giáo đầu nhập, đều là Vi Vân sư bá làm chủ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, phốc. Một mảnh kiếm khí chém đầu Tùy Phượng Hà. Đầu một nơi mình một nẻo. Một màn tanh máu này, lại kích thích rất nhiều đại nhân vật biến sắc, hai đầu gối như nhũn ra, cũng có người phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ Tô Dịch, ngươi một người ngoài, lại lạm sát người phái ta, không khỏi quá càn rỡ rồi. Âm. Ngay sau đó, thân thể người này vỡ ra, hồn phi phách tán. Tô Dịch thản nhiên nói, còn có ai không phục? Thật lâu không ai dám nói. Đều bị tư thái tàn nhẫn giết người không chớp mắt kia của Tô Dịch chấn nhiếp. Thủ đoạn của Vĩnh Dạ Đế Quân, quả nhiên không phải tầm thường có thể so sánh, tâm thần Ánh Tú hoảng hốt, chỉ cảm thấy bóng người Tô Dịch vĩ ngạn, ngạo nghễ cỡ đó, làm người ta nhìn không được muốn quỳ bái. Mà lúc này, trưởng giáo Tề Tiêu Chấn đã thoát vây, từ trên mặt đất đứng dậy, hướng về Tô Dịch chắp tay, nói, đa tạ đạo hữu ra tay, thành lý môn hộ cho giao quan tịnh thổ ta. Tô Dịch nói, ngươi không trách ta, Tề Tiêu Chấn lắc đầu, thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão hai người bị ma quỷ ám ảnh, lén cấu kết với kẻ địch, đã không khác gì phản đồ, nếu không phải đạo hữu kịp thời chạy tới, lấy thủ đoạn sấm sét trấn áp chém giết hai người này, cơ nghiệp vạn thế của Giao Quan Tịnh Thổ ta, tất chôn vùi trong tay hai người này. Không sai, việc hôm nay, đạo hữu có ân lớn với Giao Quan Tịnh Thổ ta, chúng ta cảm kích còn không kịp, lại nào có thể trách cứ. Khổng Diệp Tiên Vương đi lên trước, cung kính hướng về Tô Dịch hành một lễ. Ở nơi này, chỉ có hắn cùng Ánh Tú biết thân phận thật sự của người trẻ tuổi trước mắt này. Đa tạ đạo hữu. Người khác giống như tỉnh ngộ lại, ung ung hướng về Tô Dịch hành lễ. Không cần cảm ơn ta. Tô Dịch nói, ta vốn là có thù oán với Vạn Linh Giáo, càng đừng nói, niệm ở trên mặt mũi Ánh Tú cô nương, chuyện hôm nay, ta cũng không thể mặc kệ. Ánh Tú ngẩn ngơ, trong lòng lại rõ, Vĩnh Dạ Đế Quân đại nhân nể không phải mặt mũi mình, mà là tổ tiên mình Ánh Sơn Tuyết. Lần này có Tô đạo hữu, cho dù Vạn Linh Giáo đến xâm phạm quy mô, Giao Quan Tịnh Thổ ta cũng không sợ. Khổng Diệp Tiên Vương cười nói, vẻ mặt đầy kích động cùng vui sướng. Tất cả mọi người đều không rõ, Khổng Diệp Tiên Vương vì sao sẽ có lòng tin như vậy đối với Tô Dịch, nhưng không ai dám ở lúc này nói cái gì. Tô Dịch hỏi ngược lại, vì sao phải đợi Vạn Linh Giáo đến xâm phạm quy mô? Mọi người ngẩn ra. Khổng Diệp Tiên Vương nhịn không được nói, ý tứ của đạo hữu là. Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên là chủ động tấn công, đánh tới sào huyệt Vạn Linh Giáo, một hơi san bằng nó. À! Toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Chủ động tấn công, đánh tới Vạn Linh Giáo. Đặt ở tiên giới hiện nay, chỉ sợ dù là các thế lực đầu sỏ kia cũng không dám làm như thế, dù sao, ai không rõ Vạn Linh Giáo có một vị thần linh đứng sau lưng. Quả thật, thần linh chịu hạn chế bởi trật tự cùng quy tắc, không thể thật sự buông xuống thế gian, nhưng thần linh rất nhiều thủ đoạn, đủ có thể giúp Vạn Linh Giáo hóa giải các loại tai kiếp. Dưới tình huống bực này, đánh tới hang ổ Vạn Linh Giáo, không thể nghi ngờ quá liều lĩnh, cũng quá điên cuồng rồi. Dù là Khổng Diệp Tiên Vương và Ánh Tú đều rõ thân phận Tô Dịch, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi run sợ, bị kinh động, bởi vì bọn họ cũng rõ, Tô Dịch trước mắt chỉ là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, mà không phải hắn thời điểm đỉnh phong. Đạo hữu, mong rằng cân nhắc. Trưởng giáo Tề Tiêu Chấn vội vàng nói, Vạn Linh Giáo kia có mấy chục vị tiên vương tọa trấn, hơn 300 vị tiên quân, cùng với 8 vạn yêu binh. Ngoài ra, giáo chủ của nó chính là thần sứ một vị thần linh khâm định, nắm giữ rất nhiều bí pháp cùng bí bảo thần linh ban tặng. Không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời nói, ý ta đã quyết. Tề Tiêu Chấn nhất thời nghẹn lời. Mọi người nhìn nhau. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, kế tiếp, còn xin các vị phái sứ giả, nói cho Thiên Tuyền Tịnh Thổ, Thiên Xu Tịnh Thổ, bảo bọn họ tới đó xem chiến đấu. Xem chiến đấu. Ánh Tú có chút hoang mang. Không sai. Tô Dịch nói, chờ lúc ta thắng, cũng để bọn họ trút một hơi, đi thu thập đám tàn binh bại tướng kia. Cũng coi như giúp ta thu thập một ít cá lọc lưới. Mọi người giật mình, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, cũng còn chưa khai chiến đâu, Tô Dịch cũng đã cân nhắc đến chuyện sau khi thắng lợi. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn, tự như đối với việc này có tự tin tuyệt đối. Vẫn là Khổng Diệp Tiên Vương phản ứng lại trước hết, nghiến răng một cái, nói, tốt. Lần hành động này, Giao Quan Tịnh Thổ chúng ta cũng sẽ dốc hết sức lượng, cùng đạo hữu đi qua đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ cố sức thuyết phục hai đại tịnh thổ khác cũng phái lực lượng, cùng đi đối phó Vạn Linh Giáo. Tô Dịch lắc đầu nói, chỉ cần bảo bọn họ đi xem chiến đấu là được, nếu là cưỡng cầu bọn họ phái cường giả đi Vạn Linh Giáo. Bọn họ chưa chắc hỗ trợ. Nghĩ một chút là biết, ở lúc không rõ tình huống, Thiên Tuyền Tịnh Thổ và Thiên Xu Tịnh Thổ sao có thể lấy mạng đi sống mái với Vạn Linh Giáo, chỉ có Tô Dịch hắn thắng lợi, bọn họ mới có thể nhân cơ hội xuống tay độc ác đối với đám tàn binh bại tướng kia của Vạn Linh Giáo. Chương 3798, kỳ quái, 3, đơn giản mà nói, chính là một câu, ai thắng, bọn họ giúp kẻ đó. Tô Dịch cũng không cho rằng, chỉ dựa vào uy vọng bây giờ của mình, liền có thể khiến hai đại tịnh thổ kia phấn đấu quên mình góp sức. Chuyện này, ta tự mình đi hai đại tịnh thổ kia một chuyến. Trưởng giáo Tề Tiêu Chấn làm ra quyết đoán, hắn đã nghĩ thông rồi, so với bị động thù địch, ngược lại không bằng chủ động tấn công. Được, ba canh giờ sau, ta sẽ khởi hành tới Vạn Linh Giáo. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc này, Tề Tiêu Chấn cùng các đại nhân vật kia bắt đầu hành động. Khổng Diệp Tiên Vương thì dẫn theo Tô Dịch cùng Ánh Tú, đi tới trong động phủ của hắn. Vãn bối Khổng Diệp, bái kiến đế quân đại nhân. Vừa tiến vào động phủ, Khổng Diệp liền cung kính hướng Tô Dịch hành một đại lễ. Ở bên, Ánh Tú cũng vội vàng hành lễ, chớ câu nệ cùng khách khí, ngồi đi. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên một tấm bồ đoàn, lấy ra bầu rượu, híp mắt bắt đầu suy nghĩ. Khổng Diệp Tiên Vương cùng Ánh Tú phân biệt ngồi xuống, mắt thấy Tô Dịch trầm ngâm không nói, hai người cũng không dám quấy nhiễu, đều câu nệ ngồi ở nơi đó. Hồi lâu sau, Tô Dịch chợt hỏi, so sánh với giao quan tịnh thổ các ngươi, tình cảnh Thiên Tuyền tịnh thổ và Thiên Xu tịnh thổ, tự như cũng rất không chịu nổi, đúng không? Khổng Diệp Tiên Vương gật đầu nói, đúng là như thế, sớm từ trong một tràng hào kiếp thời đại tiên vẫn kia, ba đại tịnh thổ chúng ta đều gặp phải chấn động nghiêm trọng, thương vong thê thảm nặng nề, một đám đại nhân vật đỉnh cao nhất vì tranh thủ đường sống cho đệ tử tông môn, hầu như đều ngã xuống ở trong hào kiếp. Nói xong, vẻ mặt hắn ảm đạm. Nhớ về ngày đó, giao quan tịnh thổ bọn họ cũng là thế lực lớn hàng đầu trong thiên hạ, Tô Dịch lại hỏi, Ánh Sơn Tuyết lúc trước vì sao không giống nhân vật thái cảnh khác tránh né đi, mà là lựa chọn muốn băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, tới Nho Chi Kỷ Nguyên tránh họa. Khổng Diệp Tiên Vương ngẩn người, Ánh Tú thì nói nhanh, ta nhớ phụ thân từng nói, lúc trước Ánh Sơn Tuyết lão tổ khi rời khỏi, từng nói, giống bà nhân vật cấp bậc này, hoặc là cúi đầu thỏa hiệp, mới có thể né tránh một hồi thần họa kia đã kích, hoặc là chỉ có thể rời khỏi tiên giới, tới dòng sông Kỷ Nguyên tìm kiếm đường sống. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nói, cúi đầu thỏa hiệp. Hướng người nào cúi đầu thỏa hiệp? Không rõ. Ánh Tú lắc đầu, Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, Thiên Xu tịnh thổ lão hói Phượng Đồ đế quân, Thiên Tuyền tịnh thổ Tử Dận đế quân, cũng đã sớm không ở tiên giới phải không? Đúng vậy. Khổng Diệp Tiên Vương gật đầu. Tô Dịch khẽ than một tiếng, lẩm bẩm, quả nhiên, chuyện này rất kỳ quái, trước kia, thế mà lại bị ta xem nhẹ. Ánh mắt Khổng Diệp Tiên Vương và Ánh Tú đều tràn ngập hoang mang, không rõ Tô Dịch đang nói cái gì. Tô Dịch chưa giải thích, hắn chỉ là sau khi thấy tình cảnh quẩn bách của giao quan tịnh thổ, ý thức được một sự kiện. Ở tiên giới hiện nay, các nhân vật thái cảnh hắn quen thuộc kia, hoặc là đã sớm không ở tiên giới, hoặc tự như bốc hơi khỏi nhân gian, bạc vô tin tức. Quả thật, các nhân vật thái cảnh này có lẽ đang tránh né thần họa. Cũng đừng quên, nếu Khương Thái A có thể phái người tìm được mình, các lão già từng có giao tình tâm đầu ý hợp với mình vì sao không thể tìm được mình. Ngoài ra, còn có một chỗ kỳ quái, Tiểu Như Ý trai Tiêu Như Ý rời khỏi tiên giới, Ánh Sơn Tuyết của giao quan tịnh thổ cũng rời khỏi tiên giới, ngay cả lão hói Phượng Đồ đế quân, Tử Dận đế quân các nhân vật này, tương tự cũng đều đã rời khỏi tiên giới. Trái lại Thái Thanh giáo huyết tiêu tử, Thái Nhất giáo Khương Thái A, Thần Hỏa giáo Bình Thiên đế quân các kẻ địch. Lại đều còn ở tiên giới. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Ánh Sơn Tuyết không muốn thỏa hiệp cúi đầu, mới sẽ rời khỏi tiên giới. Suy tính như thế, đám người huyết tiêu tử, Khương Thái A, có phải đã thỏa hiệp cúi đầu, mới có thể tránh đi một hồi thần họa kia hay không? Nếu như thế, bọn họ lại từng hướng người nào thỏa hiệp? Chư thần sao? Cũng không đúng, nếu bọn họ sớm đã đầu nhập vào chư thần, cũng không cần trốn đi nữa. Đến nay không dám hiển lộ tung tích, Tô Dịch dây dây mi tâm, trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi ngờ, hắn ý thức được, chuyện có liên quan trận thần họa này, xa không phải đơn giản như mình trước đó suy nghĩ. Nếu có thể tìm được một lão già hiểu biết nội tình thái cảnh, có lẽ có thể rõ ràng chân tướng. Tô Dịch thầm nghĩ. Trước mắt, hắn chỉ có thể từ trong dấu vết để lại phán đoán, phàm là các nhân vật thái cảnh không muốn thỏa hiệp kia, rất có thể đều đã rời khỏi tiên giới. Cũng chính bởi vì không có nhân vật bực này tọa trấn cùng che chở, giống Bất Chu Sơn ba đại thế lực tịnh thổ này, mới sẽ không ngừng suy sụp, lưu lạc tới tình trạng như hôm nay. Trái lại Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo các thế lực đầu sỏ này, cường thịnh như cũ, vẫn như cũ là quái vật lớn đứng đầu nhất của tiên giới. Tô Dịch uống một ngụm rượu, bắt đầu dò hỏi tình huống của Vạn Linh giáo. Khổng Diệp Tiên Vương biết gì nói hết, hang ổ Vạn Linh giáo ở một danh sơn phúc địa tên là Thiên Khuyết. Cách giao quan tịnh thổ chừng 3 vạn dặm. Nhưng, phạm vi thế lực của Vạn Linh giáo đã mở rộng đến nơi cách giao quan tịnh thổ không tới 8.000 dặm. Chương 3799, Thế Như Trẻ Tre, 1, theo Khổng Diệp Tiên Vương nói, ở trên đường tới Thiên Khuyết Sơn, phân bố 13 cứ điểm của Vạn Linh giáo. Mỗi một cứ điểm, phân biệt có một thế lực yêu đạo cống hiến ở dưới trướng Vạn Linh giáo. Trong các thế lực yêu đạo đó, ít thì có 7-8 vị tiên quân. Nhiều có hơn 10 vị tiên quân, trong đó thậm chí có tiên vương tọa trấn. Ngoài ra, còn có cường giả yêu đạo đến không hết. Mà đây, còn chỉ là 13 thế lực bám vào Vạn Linh Giáo. Bản thân Vạn Linh Giáo đã có mấy chục vị tiên vương, hơn 300 vị tiên quân, 8 vạn cường giả yêu đạo. Đội hình như vậy, phóng mắt tiên giới hiện nay, đủ khiến một ít thế lực đầu sỏ cũng thua kém. Chẳng qua, Vạn Linh Giáo tuy thanh thế to lớn, cường giả dưới trướng như mây, nhưng đạo thống này ngư long hỗn tạp, tràn đầy phe phái, chỉ cần có thể diệt Vạn Linh Giáo chủ, rắn mất đầu, Vạn Linh Giáo nhất định sụp đổ. Khổng Diệt Tiên Vương nói. Nói xong, hắn giới thiệu Vạn Linh Giáo chủ một lần. Vạn Linh Giáo chủ là một vị tiên vương diệu cảnh đại viên mãn, thực lực sâu không lường được, nghe nói chỉ cần một cơ hội liền có thể đặt chân thái cảnh. Hắn lai lịch thần bí, được thần linh khâm định làm thần sứ, nắm giữ các loại bí pháp cùng bí bảo thần linh ban tặng, cực đoan khủng bố. Dưới trướng Vạn Linh Giáo chủ, tổng cộng có 10 vị chủ tế trung thành và tận tâm, mỗi một vị đều là tiên vương. Đặc biệt là đại chủ tế Ngụy Tốn, nghe nói thực lực không ở dưới Vạn Linh Giáo chủ. Nghe tới đây, Tô Dịch sửa đúng, Vạn Linh Giáo hôm nay, hẳn là chỉ còn lại 7 vị chủ tế, hắn nhớ rõ, lúc ở chợ Hắc Long, Vân Khung chủ tế của Vạn Linh Giáo chết ở dưới tay Xích Long Đạo Quân. Mà ở trong một hồi đuổi giết kia mấy tháng trước, 5 vị tiên vương của Vạn Linh Giáo đều chết ở dưới tay hắn, trong đó còn có 2 chủ tế. Khổng Diệp Tiên Vương ngẩn ra một phen, lúc này mới tiếp tục nói, Vạn Linh Giáo chủ này đã rất lâu chưa từng lộ diện, nghe nói là đang bế quan. Làm chuẩn bị cho chứng đạo thái cảnh, hôm nay chủ trì đại cục ở Vạn Linh Giáo, đó là Đại Tế Tiên Ngụy Tốn, kế tiếp, hắn lại giới thiệu một ít tình huống khác có liên quan với Vạn Linh Giáo. Cuối cùng, hắn mới nói, đế quân đại nhân, theo ta thấy, chúng ta chỉ cần lặng lẽ đánh lên Thiên Khuyết Sơn, lấy thủ đoạn của ngài, đủ có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hang ổ của nó, giết bọn họ không kịp trở tay. Ánh Tú cũng gật gật đầu, hôm nay Vạn Linh Giáo nhất định không biết. Tô Dịch chuyển thế chi thân của đế quân đại nhân đã đến Bất Chu Sơn, dưới tình huống bực này, áp dụng sách lược đánh bất ngờ, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Nhưng Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, không cần che giấu, một đường đánh lên Thiên Khuyết Sơn là được. Khổng Diệp Tiên Vương ngạc nhiên. Ánh Tú cũng trợn to đôi mắt đẹp. Một đường đánh lên Vạn Linh Giáo, cái này tuyệt đối sẽ đánh rắn động cỏ, sớm khiến Vạn Linh Giáo cảnh giác, đến lúc đó, cho dù có thể đánh lên Thiên Khuyết Sơn. Nhất định sẽ phải đối mặt sát cục đối phương tỉ mỉ chuẩn bị. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra hai người hoang mang, không khỏi cười nói, chính là để bọn họ làm đủ chuẩn bị, mới tiện cho ta có thể một lưới bắt hết. Khổng Diệp Tiên Vương cùng Ánh Tú quả thực đã biết, chỉ là... trong lòng lại rất khó bình tĩnh. Đế quân đại nhân hắn. Chẳng lẽ thật sự tuyệt không kiên kỵ thần linh, hai canh giờ sau. Chưởng giáo Tề Tiêu Chấn vội vàng quay về, nói cho Tô Dịch. Hai đại tịnh thổ Thiên Tuyền cùng Thiên Xu đã đáp ứng, sẽ phái đại nhân vật tới xem cuộc chiến. Chẳng qua, chính như Tô Dịch đoán, thế lực hai đại tịnh thổ này ở dưới tình huống không rõ tình trạng, cũng chỉ là đi xem chiến đấu. Mà không phải hỗ trợ. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, hắn cũng chưa từng trông cậy vào người khác hỗ trợ. Thẳng tới lúc hoàng hôn buông xuống, Tô Dịch triển khai hành động, cùng lên đường với hắn, chỉ có hai người Khổng Diệp Tiên Vương cùng Ánh Tú. Chưởng giáo Tề Tiêu Chấn cùng đại nhân vật khác thì đều đã làm đủ chuẩn bị, sẽ ở sau đó, dẫn theo cường giả tông môn tới tiếp ứng. Bất Chu Sơn phạm vi chừng 8 vạn dặm, trừ một ít khu vực có thể xưng là danh sơn phúc địa, địa phương khác nơi nào cũng phân bố hung hiểm. Làm người ta kiêng kỵ nhất, đó là những không gian bị gấp kia. Chẳng qua, những thứ này cũng không làm khó được Tô Dịch, thời điểm kiếp trước, vương giả từng nhiều lần tiến vào chỗ sâu trong Bất Chu Sơn thăm dò. Là vì tìm một cây vạn giới thụ chỉ tồn tại trong lời đồn kia. Tuy cuối cùng cũng chưa thể tìm được, nhưng lại khiến vương giả rõ như lòng bàn tay đối với tình trạng của Bất Chu Sơn. Mà các kinh nghiệm cùng lịch duyệt quý giá này, cũng khiến khi Tô Dịch hành tẩu trong Bất Chu Sơn, không khác gì thăm lại chốn cũ. Mới vừa rời khỏi giao quan tịnh thổ không lâu, trên con đường phía trước đoàn người bọn Tô Dịch liền xuất hiện một đám yêu tu. Cầm đầu, là một vị tiên quân yêu đạo, mặc áo bào màu bạc. Khổng Diệp Tiên Vương. Giao quan tịnh thổ các ngươi đây là đã quyết định hướng Vạn Linh Giáo chúng ta thần phục rồi sao? Nam tử áo bào bạc liếc một cái nhận ra thân phận Khổng Diệp, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nếu như vậy, chúng ta về sau chính là người một nhà rồi. Ở phía sau hắn, các yêu tu kia cũng cười lên, chương 3800, thế như trẻ tre, 2, đối mặt Khổng Diệp tồn tại tiên vương bực này, nhưng bọn họ các yêu tu này lại không hề sợ hãi cùng kính trọng, có thể nghĩ mà biết, uy phong của Vạn Linh giáo đã kiêu ngạo đến mức nào. Đáng tiếc, bọn họ đã đụng phải Tô Dịch. Hắn cũng lười nói lời thừa, phất tay áo bào. Ao! Một mảng kiếm khí như cầu vồng bắn nhanh ra. Thân thể đám người nam tử áo bào bạc nhất thời ở trong một đợt tiếng ầm ầm trầm đục nổ tung, hồn phi phách tán. Mà Tô Dịch nhìn cũng không nhìn lấy một cái, hướng phía trước lao vút đi. Khổng Diệp Tiên Vương và Ánh Tú đi theo sau. Trên đường kế tiếp, lục tục gặp được một ít cường giả Vạn Linh giáo, tu vi đều chưa nói là lợi hại, thậm chí không thiếu một ít tu sĩ chưa từng thành tiên. Trên thực tế, ở tiên giới hiện nay, có thể thành tiên chung quy là số rất ít. Cho dù là Vạn Linh giáo quái vật lớn như vậy, nhân vật thành tiên cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, đại bộ phận khác đều là nhân vật dưới tiên cảnh. Chẳng qua, cho dù dọc theo đường đi gặp các cường giả này tu vi rất yếu, vẫn như cũ bị Tô Dịch không chút khách khí tiêu diệt. Dọc theo đường đi, hắn như cơn lốc đi qua lãnh thổ, không có một ngọn cỏ. Đã nói muốn một đường giết lên sào huyệt của Vạn Linh giáo, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngoài 8.000 dặm, mây mù tràn ngập, bên một dòng sông lớn màu đen mênh mông cuồn cuộn, tọa lạc một thung lũng thật lớn giống như hồ lô. Hồ Lô Cốc, nơi này là một trong các cứ điểm của Vạn Linh giáo, do một thế lực yêu đạo tên là Thiên Viêm Yêu Tông bám vào dưới trướng Vạn Linh giáo khống chế. Trong Hồ Lô Cốc, tổng cộng có 3.000 yêu tu, mạnh nhất trong đó là 9 vị tiên quân, cùng với một vị tiên vương yêu đạo. Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà le lói. Trong Hồ Lô Cốc, một mảng cảnh tượng náo nhiệt ồn ào, hôm nay là ngày mừng thọ của một vị đại trưởng lão Thiên Viêm Yêu Tông, trên dưới tông môn tổ chức một bữa tiệc long trọng, cường giả trong môn đều đang tụ tập ăn uống, không khí náo nhiệt. Từng. Đột nhiên, một ông lão uống say khướt dụi mắt, ba người đó là ai? Dám tự tiện tiến vào trên không Hồ Lô Cốc chúng ta. Yêu tu khác ở đây cũng ung ung ngẩng đầu. Còn chưa chờ bọn hắn thấy rõ, bầu trời chợt tỏa sáng rực rỡ, trực tiếp giống như một vầng mặt trời lấp lánh chói mắt nổ tung. Mọi người đều bị kinh động, sau đó, liền thấy vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Dày đặc như mưa rào, khuynh thiên phúc địa. Mỗi một đạo kiếm khí kia, đều lấp lánh như vậy, tràn ngập thần vận sắc bén không đâu không phá. Âm âm. Trên không Hồ Lô Cốc bao trùm lực lượng cấm trận, yếu ớt như tờ giấy bị xuyên thủng vô số lỗ, chia năm xẻ bảy, âm âm sụp đổ. Khi kiếm khí buông xuống, trong cả tòa Hồ Lô Cốc, nhất thời vang lên một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đám yêu tu chết thảm, bị kiếm khí dày đặc đánh giết ngay tại chỗ, máu tươi giống như pháo hoa dày đặc nổ tung, nhuộm đỏ cả hư không. Cung điện lầu các trong thung lũng kia đều ầm ầm tan vỡ. Cho dù là các tiên quân kia, ở dưới kiếm khí dày đặc đó, cũng yếu ớt không chịu nổi giống như gà đất chó ngói, nháy mắt mất mạng. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa Hồ Lô Cốc chia năm xẻ bảy, vỡ nát, máu chảy thành sông. Dưới bầu trời, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt nhìn một màn này, Khổng Diệp Tiên Vương và Ánh Tú đứng ở phía sau hắn. Khốn kiếp! Theo một tiếng trống to phẫn nộ, một nam tử áo bào đen bóng người khôi ngô na di không gian. Vung một cây chủ y khổng lồ, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Một vị tiên vương diệu cảnh. Nhưng khi nhìn người nọ xuất hiện, trong mắt Khổng Diệp Tiên Vương cùng Ánh Tú lại lộ ra nét thương hại. Âm. Tô Dịch bấm tay điểm một cái. Một cây chủ y khổng lồ kia chia năm xẻ bảy, tan vỡ giống như phế liệu. Nam tử áo bào đen đột nhiên biến sắc, trực tiếp như bị người ta hắt một chậu nước lạnh, lửa giận tràn ngập tiêu tán, xoay người bỏ chạy. Không thể không nói, hắn phản ứng cực nhanh, chạy cũng rất quyết đoán. Chỉ là, bóng người còn ở nửa đường, cả người hắn đột nhiên từ giữa vỡ ra. Phốc! Một mảng kiếm khí từ trong thân thể vỡ ra kia của hắn chém xuống không gian, mang ba vạn trượng không gian cũng bổ ra một vết rách nhìn ghê người. Kiếm thật nhanh! Hắn! Hắn! Nam tử áo bào đen trước mắt tối sầm, một tia ý thức sót lại cũng tiêu tán. Hai nửa thân thể kia thì hóa thành một mảng mưa máu, nhuộm đỏ hư không, so với ánh chiều tà sót lại ở chân trời kia cũng tươi đẹp hơn ba phần. Một vị tiên vương diệu cảnh sơ kỳ, cứ như vậy. Chết rồi. Trên trán Khổng Diệp Tiên Vương toát mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ rồi. Giết tiên vương như xé tranh. Ánh Tú cũng không khỏi rung động thất thần, hai người đều chưa từng kiến thức Tô Dịch lúc trước ở Hắc Vũ Đại Uyên là chém giết tiên vương như thế nào, tự nhiên đặc biệt chấn động. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, dương mắt nhìn nhìn hoàng hôn chân trời, nói, đi thôi, nếu nắm chặt thời gian, trước khi trời tối hẳn có thể đến Thiên Khuyết Sơn. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đã lao về phía trước. Một bộ áo bào xanh, ở dưới ánh trời chiều nhuộm lên một tầng hào quang tựa như ảo mộng, trực tiếp giống như thần thánh xuất hành, tuần tra núi sông, Khổng Diệp cùng Ánh Tú vội vàng đuổi theo.